Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 49 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trong tay có lấy mấy triệu võ giả linh hồn, liền xem như chính mình từng cái đốt cháy, cũng đầy đủ chính mình đốt cháy một đoạn thời gian. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, chỉ cần mình trong tay y nguyên có linh hồn tồn tại, liền có thể uy hiếp ở mọi người. Muốn mạnh mẽ xuất thủ, ai dám? Không nhìn cái gọi là gào thét cùng phẫn nộ, Tô Thần ánh mắt như điện, băng lãnh trong ánh mắt đều là lao nhanh như hải sát ý, thân thể bên trên tản mát ra chiến ý cường đại, để mọi người phẫn nộ đồng thời, còn cảm thấy một chút bội phục. Nhìn chung toàn bộ đại lục, lại có ai có thể làm đến như thế? Đổi lại người khác, đối mặt hơn 500 tông môn liên thủ uy hiếp, tin tưởng đã sớm bị hoảng sợ nước tiểu, làm sao có khả năng dám uy hiếp nhiều như vậy đế cảnh cường giả, hoàn toàn là vô nghĩa sự tình. Phẫn nộ, gào thét, giận mắng liên tiếp. Nhìn lấy Tô Thần không nói thêm gì nữa, cũng là mượn nhờ dị hỏa không ngừng mà đốt cháy từng cái linh hồn. Bắt đầu có tông môn ngồi không yên. Bọn họ không thể tiếp tục xem tiếp, dựa theo loại này đốt cháy tốc độ, tin tưởng phái ra đệ tử đều sẽ chết trong tay Tô Thần, nhất định phải bảo trụ linh hồn. Ta Hạo Thiên Tông nguyện ý lui về phía sau 500m. Lui. Hạo Thiên Tông tông chủ mang lấy mấy vị trưởng lão liên tiếp lui về phía sau, không chỉ là Hạo Thiên Tông, hắn tông môn cũng bắt đầu chậm rãi lui lại, sợ Tô Thần luyện hóa tất cả linh hồn. Tô Thần, ngươi trước không nên kích động, ta Quỷ Minh Tông không có ý cùng ngươi là địch, lưu lại chỉ là muốn chờ chúng ta đệ tử đi ra mà thôi, chúng ta nguyện ý lui, chỉ cần không làm thương hại bọn họ là đủ. Đối mặt người điên, bọn họ thực tại không có bất kỳ biện pháp nào. Có thể nói như vậy. Tô Thần sinh cùng tử, bọn họ căn bản không quan tâm, duy nhất để ý thu hồi, cũng là bọn họ tông môn đệ tử, tuyệt đối không thể có sự tình. Hơn 500 cái tông môn, trong nháy mắt đã thối lui hơn một nửa, toàn bộ lui về phía sau 500m, ý tứ đã rất rõ ràng, cũng là chỉ cần ngươi thả linh hồn, bọn họ có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Còn lại một nửa tông môn, thì là tại chỗ không động, đồng thời đại bộ phận đều là nắm giữ đế cảnh cường giả tọa trấn tông môn, thể diện quá trọng yếu. Nếu như bị một cái nửa bước tôn giả uy hiếp ở, bọn họ xem như triệt để toi công lăn lộn. A-di-đà Phật, Tô Thí Chủ, ta có thể đại biểu các tông cùng ngươi đàm phán, ngươi có điều kiện gì có thể xách đi ra? Ba điều kiện. Mời nói, bần tăng rửa tai lắng nghe. Tô Thần rất là hài lòng, hắn muốn chờ cũng là câu nói này, lập tức nói ra, ngày điều kiện thứ nhất, các ngươi tất cả tông môn nhất định phải phát xuống huyết thệ, từ hôm nay trở đi, trừ ta ra. Không có thể đối phó Thiên Đạo Tông bất luận kẻ nào, không được đặt chân Thiên Đạo Tông nửa bước, riêng là Đại Hoang vực Bách Tông. Không có khả năng. Tô Thần lời mới vừa nói xong, Khương Trọng trực tiếp cự tuyệt, hắn biết rõ Tô Thần ý tứ, cũng cơ hồ có thể kết luận, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cái này Tô Thần khẳng định biết hắn vì sao muốn đoạn tuyệt Thiên Đạo Tông. Thiên Đạo Tông vẫn là đầy đủ coi trọng người này, liền chúng thần chi mộ bí mật đều nói cho Tô Thần, cũng chính bởi vì vậy. Hắn không có khả năng lựa chọn đáp ứng điều kiện này. Từ khi hắn được đến liên quan tới chúng thần chi mộ tin tức về sau, cả ngày lẫn đêm đều nghĩ đến, nhìn như thế nào mới có thể đầy đủ chiếm lấy chúng thần chi mộ, đơn đã độc đấu lời nói, liền xem như cuối cùng có thể hủy diệt Thiên Đạo Tông, tin tưởng Đại Hoang Tông cũng sẽ tổn thất nặng nề, đây là Khương Trọng không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Muốn là liên thủ Đại Hoang vực Bách Tông đồng loạt ra tay, như vậy sự tình thì sẽ biến không giống nhau, hắn nói cho Bách Tông liên quan tới chúng thần chi mộ bí mật. Bằng không lời nói, cũng không có khả năng thúc đẩy lần này Bách Tông đoạn tuyệt hành động. Trước đó hắn tự thân tiến về Thiên Đạo Tông, hy vọng Thiên Đạo Tông đối Đại Hoang Tông mở ra chúng thần chi mộ, càng làm cho Đại Hoang Tông võ giả trấn thủ chúng thần chi mộ, bị Thiên Đạo Tông cự tuyệt. Bị cự tuyệt Khương Trọng, đương nhiên không thể chịu đựng được dạng này sự tình phát sinh, cuối cùng lựa chọn liên thủ hắn tông môn, đồng thời đem chúng thần chi mộ bí mật nói đi ra, không chút huyền niệm, các đại tông môn nghe đến chúng thần chi mộ sự tình. Toàn bộ lựa chọn liên thủ. Chính là bởi vì muốn có được chúng thần chi mộ, mới lựa chọn đoạn tuyệt Thiên Đạo Tông căn cơ, bây giờ lại cần phát xuống huyết thệ, không còn đặt chân Thiên Đạo Tông nửa bước, không thể thương tổn Thiên Đạo Tông bất luận kẻ nào, làm sao có khả năng sự tình. Đối với Tô Thần ý tứ, Khương Trọng tâm lý vô cùng rõ ràng, hắn tông môn cũng sẽ không đồng ý. Tô Thần, chỉ cần ngươi buông tay bên trong linh hồn, ta chỉ có thể hướng ngươi hứa hẹn, ngươi có thể sống rời đi, đến tại Thiên Đạo Tông sự tình. Cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, ta có thể làm được chỉ có như vậy, muốn là ngươi không nguyện ý, vậy ta chỉ có thể từ bỏ bọn họ. Khương Trọng tâm lý không nguyện ý từ bỏ chúng thần chi mộ, Hắn biết rõ chúng thần chi mộ ý vị như thế nào, bây giờ đại lục đã lại không thần đạo cường giả xuất hiện, vô luận muốn biện pháp gì, đều không thể xuất hiện thượng cổ thời đại thần đạo hoành hành cục diện. Theo Khương Trọng, muốn tìm được thần đạo vì sao biến mất nguyên nhân, đồng thời muốn thành tựu thần đạo chi vị, chỉ có đặt chân chúng thần chi mộ. Chúng thần chi mộ, cùng sở hữu 36 cái cửa vào, trải rộng đại lục các nơi, mà đại hoang vực duy có một cái, đồng thời rất nhiều vực đều không có, đây cũng là vì cái gì Khương Trọng muốn trấn áp thiên đạo tông nguyên nhân thực sự. Tóm lại một câu. Vô luận như thế nào, hắn đều khó có khả năng lựa chọn từ bỏ thiên đạo tông chúng thần chi mộ. Thật sao? Tô Thần trong tay đột nhiên xuất hiện Khương Nghiên linh hồn, cười lạnh không thôi, Đại Hoang Tông chính là kẻ cầm đầu, bất quá hắn biết rõ, lấy hắn thực lực bây giờ, khẳng định không phải Đại Hoang Tông địch thủ, bây giờ duy nhất có thể làm sự tình, cũng là mượn nhờ trong tay linh hồn, đến uy hiếp Đại Hoang vực Bách Tông, để Bách Tông không dám đối phó Thiên Đạo Tông. Tô Thần, ngươi nếu dám đụng đến ta nữ nhi linh hồn, ta Khương Trọng ở chỗ này phát thệ, không chỉ là ngươi, liền xem như Thiên Đạo Tông trên dưới, đều cho ta nữ nhi chôn cùng. Song quyền nắm thật chặt, Khương Trọng ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, hắn làm thế mà không nghĩ mất đi nữ nhi, chỉ là muốn để hắn lựa chọn từ bỏ chúng thần chi mộ, cũng đồng dạng không có khả năng. Cá vào tay gấu không thể đều chiếm được. Muốn là nhất định phải lựa chọn từ bỏ một dạng, như vậy chỉ có thể lựa chọn từ bỏ nữ nhi. Dị hỏa đụng chạm lấy linh hồn, phát ra thê thảm không gì sánh được tiếng gào thét, Tô Thần cũng là không triệt để mạt sát Khương Nghiên, để Khương Trọng phẫn nộ không dám ra tay. Các ngươi các tông thật đúng là không biết xấu hổ, hoang bí cảnh cử hành Bách Tông tranh bá, người thắng làm vua người thua làm giặc, ta có thế đồ sát tất cả mọi người, kia chính là ta bản sự, mà các ngươi lại thua không nổi, các ngươi muốn ta mạng, không có vấn đề, bất quá các ngươi phải nhớ kỹ, ta sẽ để cho các ngươi nỗ lực vô cùng thảm đại giới, tối thiểu nhất các ngươi hiện tại trong những người này, ta sẽ giết hại một nửa phía trên, đem bọn ngươi linh hồn toàn bộ luyện hóa. Lời này đầy đủ điên cuồng, cũng đầy đủ bá đạo. Nhưng không ai lựa chọn tin tưởng. Một cái nửa bước tôn giả, liền xem như có thể giết hại hoang bí cảnh tất cả mọi người, đồng thời ngăn chặn đại tôn cảnh, muốn chống lại Bách Tông chuẩn đế cảnh cùng đế cảnh, khả năng sao? Khẳng định là không thể nào sự tình, chính là bởi vì như thế, đối với Tô Thần lời nói, căn bản không có người sẽ lựa chọn tin tưởng. Có người nguyện ý nhượng bộ. Có người lại muốn ăn thua đủ, thậm chí không tiếc hy sinh tông môn đệ tử, cũng không muốn lựa chọn từ bỏ. Bên trong đại bộ phận đều là đến từ đại hoang vực tông môn, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, thiên đạo tông chúng thần chi mộ đến cùng ý vị như thế nào. Tô Thần, chúng ta nguyện ý nhượng bộ người, ngươi có thể lấy thả chúng ta đệ tử, chúng ta có thể cam đoan, vĩnh viễn không cùng ngươi là địch. Nói đúng, bọn họ nguyện ý, đó là bọn họ sự tình, cùng chúng ta không có chút quan hệ nào, chúng ta chỉ cần xác thực bảo vệ chúng ta đệ tử an toàn là được, còn mời các hạ thủ hạ lưu tình, chớ có làm sai sự tình. Bần tăng cũng nguyện ý chuyện cũ sẽ bỏ qua. Mỗi người đều rất rõ ràng sự tình tính nghiêm trọng, người này hoàn toàn là người điên, bức bách người điên hoàn toàn là lưỡng bại câu thương sự tình, Tô Thần sinh tử căn bản không người quan tâm, bọn họ chỉ là để ý tông môn đệ tử linh hồn an toàn. Khương Trọng các loại đại hoang vực người, thì là từng cái ánh mắt lạnh lẽo, trên mặt thái độ kiên định, mặc kệ hắn tông môn có nguyện ý hay không lui về phía sau, bọn họ đều khó có khả năng lựa chọn từ bỏ. Chúng ta đến từ hắn vực. Không quản các ngươi đại hoang vực ở giữa ân ân oán oán, chỉ cần ngươi thả chúng ta tông môn đệ tử linh hồn, chuyện hôm nay liền xóa bỏ, chúng ta không biết truy cứu. Ngươi nói rất đúng, Bách Tông tranh bá công bình công chính, bởi vì cái gọi là người thắng làm vua người thua làm giặc, đã chúng ta bại, thì nhất định thua được, bất quá còn mời các hạ thủ hạ lưu tình, không muốn đem sự tình làm được quá tuyệt. Còn mời thả ta Hạo Thiên Tông linh hồn. Thực sự không nguyện ý tổn thất tông môn đệ tử hạch tâm, căn cơ không thể hủy. Muốn là đệ tử chết tại hoang bí cảnh cũng coi như, bọn họ tính toán nhận thua. Tình huống bây giờ, mọi người linh hồn y nguyên tồn tại, chỉ cần mang về tông môn, liền có thể nghĩ biện pháp để các người đệ tử trọng sinh. Việc cấp bách, cũng là trước bảo trụ tông môn các cái linh hồn. Tô Thần ánh mắt càng ngày càng lạnh, hắn vô cùng rõ ràng, trong tay mình liền xem như ỷ vào đốt cháy linh hồn, vẻn vẹn là đại hoang vực Bách Tông, chắc chắn sẽ không lựa chọn từ bỏ. Rốt cuộc không có mảy may giày vò khốn khổ. Trực tiếp bắt đầu huyết luyện đại hoang vực Bách Tông linh hồn, đồng thời băng lãnh bá đạo thanh âm chậm rãi vang vọng hư không. Từ giờ trở đi, hắn vực tông môn dám ra tay người, ta Tô Thần nhất định đồ sát tất cả linh hồn, đây là ta cùng đại hoang vực các tông ở giữa ân oán. Hắn vực 80% tông môn, toàn bộ lựa chọn lui lại, còn là có 8-90 cái tông môn lựa chọn không lùi, bọn họ nhưng không biết chúng thần chi mộ bí mật, chủ yếu cũng là bởi vì vấn đề mặt mũi cùng Tô thần tại hoang bí cảnh đồ giết bọn hắn đệ tử. Phấp phới tầng mây càng tụ càng dày, lao nhanh như hải khí lưu, như sóng biển giống như bay thẳng củ tiêu, che khuất bầu trời, áp lực cả mảnh trời hư không đều giống như không thở nổi. Tô thần không có đồ sát hắn vực tông môn đệ tử, để hắn lập tức lựa chọn buông tha những linh hồn này, khẳng định là không thể nào sự tình. Hắn sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào, duy có tin tưởng mình. Trong tay xuất hiện một giọt thần long tinh huyết, Tô thần tâm lý rất rõ ràng, vẻn vẹn là hiện tại hắn, muốn giết ra ngoài khẳng định là không thể nào sự tình, chỉ có vận dụng thần long tinh huyết. Ba giọt thần long tinh huyết toàn bộ đều đến từ thái cổ kiếp thần long, Tô thần tuy nhiên không biết thần long tinh huyết đến cùng ẩn chứa khổng lồ cỡ nào lực lượng, có điều hắn có thể khẳng định, chính mình chỉ có mượn nhờ thần long tinh huyết, mới có hy vọng giết ra ngoài. Thái cổ kiếp thần long làm là thượng cổ tam đại thần long một trong, không chỉ là thần đạo yêu thú, càng là thượng cổ cường đại nhất thần đạo yêu thú một trong, bởi vậy có thể tưởng tượng, thái cổ kiếp thần long ngưng tụ ra ba giọt bản mệnh tinh huyết ý vị như thế nào. Bản mệnh tinh huyết bên trong, phải chăng ẩn chứa thần đạo lực lượng, Tô thần còn không thể biết, bất quá dựa vào hắn suy đoán, ba giọt bản mệnh tinh huyết bên trong ẩn chứa lực lượng khẳng định không đơn giản. Hắn vượt tông môn lập tức rời đi, nếu là không phải lời nói, ta liền muốn bắt đầu giết hại, đến thời điểm ngộ sát người nào, vậy cũng đừng trách ta. Phách lối. Cuồng vọng. Các đại vực tông môn đều rất là tức giận không thôi, bọn họ đã lui về phía sau 500m, đồng thời làm ra hứa hẹn, chỉ cần Tô thần không làm thương hại linh hồn, bọn họ liền có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Kết quả đây. Người này lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, hoàn toàn là khiêu chiến các đại tông môn phòng tuyến cuối cùng, muốn là bọn họ thì dạng này rời đi, người này mang theo linh hồn từ đó trốn, như thế nào khóa chặt. Tô thần, ngươi không khỏi quá không biết tốt xấu, chúng ta đã làm ra nhượng bộ, hy vọng ngươi không muốn được voi đòi tiên, thả chúng ta đệ tử linh hồn, chúng ta lập tức đi ngay, bằng không lời nói, ngươi chỉ sợ rất khó còn sống rời đi. Buông ra linh hồn. Nổi giận âm thanh liên tiếp vang vọng hư không, bị triệt để chọc giận các đại tông môn, muốn không phải kiên kỵ Tô thần trong tay nắm chặt linh hồn, còn có cái gọi là dị hỏa, tin tưởng chắc chắn sẽ không nhiều nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Trực tiếp lựa chọn không nhìn. Tô thần rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, "Ngài đã các ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi." Không có tiếp tục nói nhảm đi xuống, trực tiếp đem thần long tinh huyết thả vào trong miệng, vào miệng tan đi, theo cổ họng nhanh chóng chảy khắp toàn thân các nơi. Thể nội lực lượng nhất thời bắt đầu chạy bốc lên, như sóng triều ngập trời cuốn sạch lấy toàn thân các nơi, trên đỉnh đầu bao phủ ra hai đại lĩnh vực, theo thứ tự là sát thần huyết luân cùng giết hại kiếm huyết luân. Từng luồng sát thần lĩnh vực nhộn nhạo lên, giống như một trương to lớn con nhện lưới. Hắn, đang làm cái gì? Vận dụng ngoại lực. Chẳng lẽ người này sở dĩ có thể tại hoang bí cảnh bên trong đại khai sát giới, trấn áp hơn 8 triệu võ giả, căn bản không phải mượn nhờ tự thân lực lượng, mà chính là mượn nhờ ngoại lực. Nhìn lấy Tô thần vừa mới thôn phệ vật gì đó, mọi người ào suy đoán, bất quá vẫn không có ai dám ra tay, rốt cuộc Tô thần trong tay giam cầm lấy mỗi cái tông môn đệ tử linh hồn. Lực lượng kinh khủng chảy khắp toàn thân các nơi, Tô thần trong nháy mắt cảm nhận được chính mình thân thể đều nhanh muốn nổ tung, cổ lực lượng này thực sự quá kinh người, chỉ sợ thật ẩn chứa thần đạo lực lượng. Mà Tô thần rất rõ ràng, lấy hắn hiện tại tu vi, căn bản là không có cách tiếp nhận thần đạo lực lượng, nhất định phải ngăn chặn bản mệnh tinh huyết lực lượng, bằng không lời nói, không đợi hắn xuất thủ, tin tưởng hắn liền đã bị bản mệnh tinh huyết lực lượng bạo thể. Không chần chờ chút nào, Tô thần lập tức bắt đầu thi triển huyết ma biến. Lấy huyết ma biến đến tiếp nhận bản mệnh tinh huyết lực lượng, liền xem như thế, Tô thần vẫn là vô cùng rõ ràng, cho dù là mượn nhờ huyết ma biến là môi giới, đều không thể thừa nhận ở toàn bộ thần long tinh huyết. Giờ khắc này, Tô thần trong nháy mắt chạm đến đế cảnh, chánh thức đế cảnh, bất quá cũng không dám tiếp tục, mà chính là toàn bộ ngăn chặn thể nội còn thừa lực lượng. Không dám tiếp tục tăng lên, bởi vì Tô thần có chính mình phòng tuyến cuối cùng, muốn tiếp tục không hạn chế vận dụng thần long tinh huyết. Đến thời điểm liền sẽ trực tiếp bạo thể mà chết, chạm đến chánh thức đế cảnh bước đầu tiên, cũng chính là cái gọi là đế giả lực lượng, đã coi như là vô cùng lợi hại. Đế đạo ba đồ cửu cảnh, theo thứ tự là đế giả, thiên đế, tổ đế, thánh đế, thần đế, kiếp đế, đạo đế, đại đế, phong hào đại đế. 550 cái trong tông môn, đại bộ phận đều là đế giả, thiên đế cảnh vô cùng ít ỏi, có thể nói là ít càng thêm ít, đến mức thánh đế cảnh, chỉ có như vậy mấy người mà thôi. Đồng thời cũng đều là hạ vị hoặc là trung vị. Đế uy khí thế. thật là khủng khiếp ngoại lực, lại có thể trực tiếp để một cái nửa bước tôn giả tăng lên tới đế giả cảnh, hắn đến cùng là như thế nào làm đến? Mặc kệ là như thế nào làm đến, ta chỉ biết là, chúng ta nếu là có thể được đến dạng này ngoại lực tương trợ, liền có thể cao hơn một tầng lầu. Giờ khắc này, rốt cục cảm thụ lấy Tô Thần trên thân bộc phát ra đế uy khí thế, từng cái sắc mặt đều triệt để biến, bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ tới, mượn nhờ ngoại lực Tô Thần, lại có thể theo nửa bước tôn giả trực tiếp vượt qua đến đế giả cảnh, chỉnh một chút sáu cái cảnh giới vượt qua, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng việc này là thật. Khương Trọng sắc mặt rất là âm trầm, lẩm bẩm, ở nguyên lai đây cũng là hắn lớn nhất ỷ vào, đáng tiếc hắn gặp phải các đại tông môn đỉnh cấp tồn tại, ta ngược lại muốn nhìn xem, hắn làm sao có thể đầy đủ có thể chạy thoát được. Hạ Lê Hoa lại là mặt mũi tràn đầy lo lắng, nói ra, ê cha, van cầu ngươi mau cứu Tô đại ca. Lắc đầu, Hạ Vô Thương cự tuyệt nói, nghe hắn sự tình có thể, duy chỉ có việc này không được, ta đã vừa mới nói qua, Hoa Lê, ngươi phải nhớ kỹ, vô luận làm chuyện gì trước đó, chúng ta đều muốn cân nhắc tông môn lợi ích, mà không phải phá lệ, hiểu chưa? Cha, ta ưa thích hắn, hắn muốn là chết, ta cũng sẽ không sống một mình. Liền xem như ngươi muốn chết, cũng muốn trở lại tông môn đi chết, nghe Hạ Vô Thương lãnh khốc vô tình, để Hạ Lê Hoa mặt trong nháy mắt biến đến tuyệt vọng lên. Nàng thực sự không nghĩ ra, lúc bình thường đối với mình đủ kiểu yêu thương phụ thân, vì cái gì hiện tại giống như biến cá nhân đồng dạng, thậm chí vô tình để cho nàng cảm thấy thật không thể tin. Lưu Ly cùng Hạ Vũ đi tới, trực tiếp lôi kéo Hạ Lê Hoa, nói ra, kìa Hoa Lê, không phải chúng ta không muốn cứu, mà là chúng ta không thể cứu, ngươi cũng đã nhìn đến, các đại tông môn nhìn chằm chằm, muốn không phải kiên kỵ Tô Thần trong tay giam cầm linh hồn, tin tưởng các đại tông môn sớm đã xuất thủ, ngươi nhìn lại một chút Đại Hoang Tông tông chủ Khương Trọng, thậm chí có thể hy sinh Khương Nghiên, ngươi cho là chúng ta Tổ Hỏa Cung xuất thủ, hội toàn thân mà lui sao? Hạ Vũ gật gật đầu, thanh âm cũng là ngưng trọng nói, kẻ ta tuy nhiên rất chán ghét hắn, bất quá ta cũng rất kính nể Tô Thần, một cái nửa bước tôn giả có thể làm đến điểm này, đủ để có 102 đại lục cùng thế hệ, chỉ là Hoa Lê, Lưu Ly nói rất đúng, việc này chúng ta Tổ Hỏa Cung vô luận như thế nào cũng không thể nhúng tay, ngươi không nên ép phụ thân. Hạ Lê Hoa sắc mặt càng ngày càng trắng xám, lấy một người độc kháng Bách Tông, muốn nghĩ cũng biết sẽ phát sinh cái gì sự tình, dù là Tô Thần có thể mượn ngoại lực, làm đến tự thân tu vi trong nháy mắt đột phá đến đế giả cảnh, muốn thay đổi chiến cục y nguyên là chuyện không có khả năng. Thật chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn Tô đại ca bị chém giết? Bách Hoa Cung Chung Ngưng Thường, cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng, lại không nói thêm gì, nàng rất là tỉnh táo, coi như tâm lý đối Tô Thần có hảo cảm, ưa thích Tô Thần, cũng minh bạch sự tình tính nghiêm trọng, đồng thời nàng hiểu thêm, liền xem như nàng đi cầu sư phụ, sư phụ cũng sẽ không đáp ứng. Vì một ngoại nhân, bồi lên toàn bộ Bách Hoa Cung. Căn bản là chuyện không có khả năng, biết rõ kết quả, làm gì đi lãng phí thời gian, hiện tại nàng, chỉ có thể tâm lý cầu nguyện Tô Thần không có việc gì. Chung muội muội, ngươi cùng hắn không thích hợp, quên hắn đi. Nhìn lấy Dương Sang đi đến bên cạnh mình, Chung Ngưng Thường đồng thời không nói chuyện. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn, bởi vì thể nội truyền đến vô tận thống khổ thậm chí có chút vặn vẹo. Tóc bắt đầu biến thành đỏ như máu, giống như bị máu tươi nhiễm đỏ đồng dạng. Ngọc bài biến mất, vô tận hắc vụ đồng dạng theo biến mất không thấy gì nữa. Nhìn lấy Tô Thần trên đỉnh đầu xuất hiện hai đại huyết luân, tất cả mọi người là ánh mắt ngưng tụ, bọn họ đều rất rõ ràng song sinh huyết luân ý vị như thế nào. Kẻ này thiên phú, tiềm lực, thực lực đều có 102 đại lục, nhất định phải đem ách giết từ trong trứng nước, tuyệt đối không thể để cho đối phương còn sống rời đi. Giết! Tiên phát chế nhân, Tô Thần đem tất cả linh hồn toàn bộ cuốn vào thôn phệ hồn hồ bên trong, vừa sải bước ra, cả người uyển như thiểm điện hướng thẳng đến phía trước mà đi. Tại chỗ tất cả người, hắn mặc kệ ai là ai, cũng là một chữ, giết. Thi triển tán đế kiếm quyết, từng chiêu kiếm thức không ngừng mà thi triển mà ra, lấy giết hại kiếm huyết luôn làm cơ sở, lít nha lít nhít kiếm khí ùn ùn kéo đến tuôn ra. Tô Thần cái thứ nhất khóa chặt đối tượng cũng là Lớn Hoang Tông hơn 10 người. Bên trong chính là bao quát Đại Hoang Tông tông chủ Khương Trọng ở bên trong. Nguyên nhân rất đơn giản. Lần này đoạn tuyệt hành động, cũng là Khương Trọng vụng trộm thao tác, nếu không phải là bởi vì Đại Hoang Tông, Đại Hoang vực Bách Tông rất khó liên thủ, nếu không phải là bởi vì hắn đột nhiên tiến vào hoang bí cảnh, tin tưởng đến từ Thiên Đạo Tông 2000 vị đệ tử hạch tâm, hội toàn bộ chết tại hoang bí cảnh bên trong. Đối mặt Đại Hoang Tông tàn nhẫn, Tô Thần đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình, hắn thi triển huyết ma biến, Điệp gia vận dụng một giọt thần long tinh huyết, để hắn tuyệt đối có chống lại đế giả thực lực, đồng thời hắn đối với mình có 10 phần lòng tin, liền xem như mặt đối thiên đế cảnh, như cũ có thể đụng vào. Hiện tại hắn muốn rời khỏi, khẳng định phải dễ dàng quá nhiều, đổi lại người khác cũng hội chọn lựa như vậy, rốt cuộc thật vất vả có bỏ chạy thực lực, tiếp tục lưu lại khẳng định là nguy cơ trùng trùng, hơi không cẩn thận liền sẽ mất đi tính mạng, duy chỉ có Tô Thần, không chỉ có không hề rời đi, ngược lại trực tiếp bắt đầu xuất thủ, cái thứ nhất chính là khóa chặt Đại Hoang Tông hơn 10 người, liền xem như muốn rời khỏi, cũng nhất định muốn tìm một số đế cảnh cường giả làm đệm lưng. Ngược lại đã thi triển huyết ma biến, Tô Thần căn bản không biết, chính mình sau đó sẽ bị huyết ma biến phản phệ thành cái gì bộ dáng. Tự tìm cái chết. Nhìn lấy Tô Thần hướng về chính mình bọn người mà đến, Khương Trọng bọn người há có thể không hiểu đối phương ý tứ, hết lần này tới lần khác lựa chọn bọn họ, thật đúng là không nhìn Đại Hoang Tông, gặp qua phách lối, nhưng chưa từng thấy qua phách lối như vậy người. Phẫn nộ Khương Trọng bọn người, đương nhiên sẽ không có lùi bước chút nào, muốn là đối mặt một cái dựa vào ngoại lực, cưỡng ép tăng cao tu vi tiểu tử, mà lựa chọn tránh lui lời nói, Đại Hoang Tông tính toán là trở thành chuyện cười. Người khác vẫn chưa nhúng tay, bọn họ cũng rất muốn nhìn một chút người này đến cùng phải chăng có thực lực kia, rốt cuộc này người thủ đoạn quá mức quỷ dị, lại có thể mượn nhờ ngoại lực, làm đến tự thân nửa bước tôn giả cảnh, trực tiếp bước vào đến đế giả cảnh, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, người nào sẽ tin tưởng. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, Tô Thần cùng Đại Hoang Tông mấy chục vị đế cảnh, đã hung hăng đụng vào nhau, lấy một địch mười tình huống dưới, Tô Thần không có sợ hãi chút nào, mênh mông bá đạo lực lượng hội tụ thành đáng sợ thế công, giống như hồng thủy tràn lan, hung hăng đánh thẳng vào trước mặt mọi người. Quét ngang thương khung, Tô Thần bá đạo, để Khương Trọng đám người sắc mặt đều triệt để biến, hắn nguyên bản còn tưởng rằng, đối phương chỉ là con cọp giấy, lấy bọn họ liên thủ chi lực, tin tưởng tuyệt đối có thể làm được miểu sát, nhưng chưa từng nghĩ đến, Tô Thần thực lực sẽ như thế bá đạo. Một tiếng long ngâm giống như sấm sét xẹt qua hư không, vang vọng 10.000 dặm tầng mây, lăn lộn khí lưu còn như sôi trào nước sôi, ùng ục ục mà bốc lên lấy bọc khí, khủng bố mênh mông long tức đầy trời bao phủ, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, hội tụ thành một đầu vạn trượng thần long hư ảnh, băng lãnh hai con ngươi nhìn xuống thương sinh. Nặng nề tầng mây bị long tức trực tiếp quấy, bắt đầu triệt để sụp đổ, trên mặt tất cả mọi người đều tràn ngập hoảng sợ, từng cái trong ánh mắt có khó có thể tin, tự hồ không nghĩ tới, người này lại có thể triệu hoán thần long ảo ảnh, cái này cổ kinh khủng long uy áp chế đến bọn hắn có chút hít thở không thông. Cưỡng ép thôn phệ thần long tinh huyết cùng thi triển huyết ma biến, Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, chính mình nhất định phải tốc chiến tốc thắng, thời gian ngắn nhất bên trong rời đi, loại tình huống này, trì hoãn thời gian càng lâu, đối với mình càng là bất lợi. Chém giết người khác khẳng định là không có thời gian, bất quá Tô Thần lại sẽ không bỏ qua Đại Hoang Tông người, khủng bố long uy tập trung vào hơn 10 người. Thái cổ kiếp thần quyết vận chuyển tới cực hạn, thanh âm lạnh như băng vang vọng hư không. Thái cổ kiếp thần, nghịch chuyển âm dương. Sát thần lĩnh vực, thái sơ lĩnh vực điệp gia 5 tháng lồng giam, tại khủng bố long uy bao trùm dưới, Tô Thần trên đỉnh đầu ngưng tụ ra vạn trượng hư huyễn long ảnh, hướng thẳng đến Đại Hoang Tông bọn người hung hăng nuốt đi. Chạy mau. Đã muộn. Khương Trọng chỉ có thể trơ mắt nhìn, vạn trượng hư huyễn long ảnh hướng về chính mình bọn người nuốt đến, liền tại bọn hắn muốn phải thoát đi thời điểm, lại hoảng sợ phát hiện, thân thể bọn họ không cách nào động đậy. Âm. Vạn trượng hư huyễn long ảnh bao trùm Khương Trọng bọn người trong nháy mắt, mấy chục vị đế cảnh toàn bộ hóa thành sương máu, Tô Thần phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt đến cực hạn, trực tiếp hung hăng xé mở không gian, đang lăn lộn long uy bao trùm phía dưới biến mất không thấy gì nữa. Cảm thụ lấy lưu lại long tức, rất nhiều người đều như cũ ở vào mộng bức bên trong, đến bây giờ đều không thể tin tưởng trước mặt đã phát sinh hết thảy, Đại Hoang Tông mấy chục vị đế cảnh toàn bộ bị tàn sát, đối với Đại Hoang Tông tới nói, đã tương đương với xem như diệt tông. Đủ hung ác. Đầy đủ hung tàn. Nhanh phái người phong tỏa phiến khu vực này, vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào đều muốn cho ta tìm ra Tô Thần. Lập tức đi tìm Tô Thần, nhớ kỹ, muốn là tìm tới hắn, đem hắn giam cầm mang về tông môn. Đúng. Tất cả tông môn toàn bộ động lên đến, bởi vì Tô Thần đột nhiên biến mất, khẳng định là không thể thừa nhận ngoại lực, bất đắc dĩ tình huống dưới chỉ có thể chọn rời đi, bằng không lời nói, lấy Tô Thần lật tay ở giữa hủy diệt mấy chục vị đế cảnh siêu cường thực lực, hội chọn rời đi. Bọn họ có thể không quan tâm Tô Thần sinh tử, lại nhất định phải để ý Tô Thần giam cầm linh hồn, còn có Tô Thần trên thân các loại bí mật cùng bảo vật. Hạ Vô Thương cũng là có chút nóng nảy nói ra, kể các ngươi cũng đều đi tìm Tô Thần. Cha! Ta minh bạch ngươi ý tứ, ta chỉ có thể làm được không giết hắn, có điều hắn trên thân bảo vật, ta tình thế bắt buộc. Hạ Lê Hoa triệt để mộng, ngây ngốc nhìn lên trước mặt phụ thân, nàng thực sự không có nghĩ đến, phụ thân sẽ như thế làm. đến mức Hạ Vũ cùng Hạ Thịnh lại không có cảm thấy mảy may kinh ngạc. Đây cũng là tàn khốc hiện thực. Lưu Ly Lôi kéo Hạ Lê Hoa tay, thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói ra, vì Hoa Lê, ngươi cùng hắn là không thể nào, sự tình lần này, các đại tông môn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, coi như Tô Thần không bị ngoại lực phản vệ, cũng sẽ chết tại các đại tông môn trong tay. Lắc đầu, Hạ Lê Hoa thanh âm nói đơn giản nói, cho ta sẽ một mực chờ hắn, ta tin tưởng Tô Đại Ca không có việc gì. Nhìn lên trước mặt Hạ Lê Hoa, Lưu Ly muốn nói điều gì, chỉ là lời đến khóe miệng cứ thế mà nuốt trở về. Đại Hoang Vực. Hai thì tin tức truyền ra, triệt để chấn động Đại Hoang Vực. Thứ nhất cái tin tức, danh chấn Đại Hoang Vực Bách Tông tranh bá chính thức hạ màn kết thúc, đến từ Thiên Đạo Tông nửa bước tôn giả cảnh đệ tử, vậy mà tại Hoang Bí Cảnh bên trong, giết hại hơn 8 triệu các tông đệ tử, bị Hoang Bí Cảnh mang theo sát thần xưng hào. Cái thứ hai tin tức, Thiên Đạo Tông cái này vị đệ tử, vận dụng ngoại lực làm đến tu vi đột nhiên tăng vọt đến đế giả cảnh, đồng thời một chiêu diệt sát Đại Hoang Tông mấy chục vị đế cảnh cường giả, bên trong là bao quát Đại Hoang Tông tông chủ Khương Trọng ở bên trong. Cái này là bực nào cường hãn bá đạo, mới có thể làm ra chuyện như thế. Thiên Đạo Tông to lớn trong đại điện. Đồng dạng nhận được tin tức Tư Đồ Chúc bọn người, trên mặt không có chút nào kinh hỉ cùng hưng phấn, ngược lại từng cái trên mặt tràn ngập ngưng trọng cùng lo lắng. Thở dài một tiếng vang vọng yên tĩnh đại điện. Lôi Tuyệt Thiên hung hăng chửi một câu, cả giận nói, thật sự là không biết xấu hổ, hơn 500 tông môn vậy mà liên thủ truy giết một cái nửa bước tôn giả, bọn họ cũng không sợ người trong thiên hạ truyện cười. Càng nói càng là phẫn nộ. Thủy Nguyệt Tiên Tử lại là bất đắc dĩ nói, Lôi đại ca, ngươi thì không nên tức giận, Tô Thần lần này chém giết Đại Hoang Tông mấy chục vị đế cảnh cường giả, mọi người đã đoán được, Tô Thần khẳng định ẩn chứa bí mật nào đó, đồng thời Tô Thần có thể lấy nửa bước tôn giả quét ngang Hoang Bí Cảnh bên trong hơn 8 triệu võ giả, ngươi cho rằng bình thường sao? Rất không bình thường. Liền xem như Thiên Đạo Tông chính người, đều cho rằng Tô Thần trên người có đại bí mật, huống chi là người khác. Đối mặt như thế dụ hoặc, ai có thể ngăn cản được xuống tới? Tư Đồ Chúc cực cực đầu, đồng ý nói ra, ngay bây giờ Đại Hoang Tông cơ hồ bị diệt tông, bất quá Đại Hoang Tông nội tình thâm hậu, đồng thời nghe nói Đại Hoang Tông trên một đời tông chủ, cũng chính là Khương Trọng phụ thân năm đó bế quan, vẫn chưa vẫn lạc, chỉ sợ Đại Hoang Tông lần này tổn thất nghiêm trọng như vậy, không biết từ bỏ ý đồ. Đến bây giờ, Tư Đồ Chúc bọn người ở vào mộng bức bên trong, trước đó bọn họ bị bắt buộc trở về, rốt cuộc đồng thời đối mặt hơn 500 cái tông môn liên thủ, thì coi như bọn họ lưu lại có thể thế nào. Một khi bọn họ vẫn lạc, Thiên Đạo Tông không có đế cảnh cường giả tọa trấn tình huống dưới, muốn nghĩ cũng biết hội ý vị như thế nào. Cuối cùng bọn họ vẫn là lựa chọn trở về Thiên Đạo Tông. Ấy nấy, tự trách, có lỗi với Tô Thần, lại không có biện pháp nào. Kết quả đây, ai có thể nghĩ tới? Tu Vi chỉ là nửa bước tôn giả cảnh Tô Thần, lại có thể mượn nhờ ngoại lực, trực tiếp chém giết Đại Hoang Tông mấy chục vị đế cảnh cường giả. Đợi đến tin tức truyền lúc trở về, bọn họ không có người sẽ tin tưởng việc này là chân thật. May ra bây giờ Tô Thần vẫn chưa vẫn lạc, chỉ là bị thương nặng đào tẩu, ta muốn lấy Tô Thần khôn khéo, các đại tông môn chưa hẳn có thể tìm tới hắn. Nói không sai, chúng ta bây giờ muốn làm sự tình, cũng là án binh bất động, tối thiểu nhất mặt ngoài nhìn qua, chúng ta Thiên Đạo Tông sự tình gì cũng sẽ không làm. Lôi Tuyệt Thiên trực tiếp đứng người lên, trên mặt phẫn nộ không có chút nào che giấu. Lửa giận ngập trời. Hắn rất là phản cảm tông môn cách làm, bất quá làm Lôi Phạt Phong phong chủ, Lôi Tuyệt Thiên lại minh bạch tông chủ cùng các vị phong chủ khó xử. Không nói gì, Lôi Tuyệt Thiên trực tiếp quay người rời đi. Nhìn lấy dần dần biến mất bóng người, Tư Đồ Chúc thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói ra, để các ngươi nhìn kỹ hắn. Đúng, tông chủ. Tử vong chi thành. Bạch Cơ, Bạch Tình, Lê Dĩnh, Tiêu Nhất Nhất cùng Tiêu Nhất Minh bọn người, lưu tại cửa hàng một mực xử lý, bất quá mấy người trực tiếp thay đổi cửa hàng tên, cảm giác thực sự có chút không quá thỏa đáng. Bạch Tình muội muội, ngươi lại muốn Tô Thần. Bạch Tình nhìn lấy đi tới Lê Dĩnh cùng Tiêu Nhất Nhất, sắc mặt nhất thời một đỏ, cũng không phủ nhận, tất cả mọi người biết nàng ưa thích Tô Thần. Theo Bạch Tình, đã mình thích, vì sao muốn che giấu, không cần thiết sự tình. Bạch Tình muội muội, ta có thể phải nói cho ngươi, cảnh giác một số đoạn u, ta phát hiện nàng luôn đến hỏi Tô Thần đi hướng, bằng ta nữ nhân giác quan thứ 6, cái này đoạn u khẳng định ưa thích Tô Thần. Bạch Tình lắc đầu, nói ra, Tô Đại Ca là sẽ không thích nàng. Tới. Nhìn lấy từ bên ngoài đi tới Đoạn U, Tiêu Nhất Nhất cùng Lê Dĩnh đều là bất đắc dĩ cười cười. Đối với cửa hàng sinh ý, bọn họ một mực tại khống chế lấy. Rốt cuộc trong cửa hàng đang dược và dị hỏa phù, chỉ có Tô Thần có thể luyện chế, người khác căn bản là không có cách làm đến, cho nên nhất định phải đợi đến Tô Thần trở về luyện chế đang dược và dị hỏa phù, muốn là bán đứt hàng, đến thời điểm thì phiền phức lớn. Trong khoảng thời gian này, Dương gia một mực tại tìm phiền toái, may mắn có Đoạn U cùng Phủ Thành Chủ hết sức giúp đỡ, tại Phủ Thành Chủ uy hiếp dưới, Dương gia chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Tình huống bây giờ chính là, chỉ cần các nàng không tùy tiện rời đi thành trong thành, Dương gia cũng bắt bọn hắn không có biện pháp nào. U Lai, hôm nay vẫn là đến hỏi Tô Thần tin tức. Đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, Lê Dĩnh bọn người cùng Đoạn U chung đụng được rất là không tệ, lắc đầu, Đoạn U vừa cười vừa nói, người ta tới thăm các ngươi một chút, Tô đại ca cũng không biết cái gì thời điểm có thể trở về. Tiêu Nhất Nhất trợn mắt một cái, vừa cười vừa nói, thăm thẳm, chúng ta đều biết ngươi ưa thích Tô Thần, nhưng ngươi cũng hơi chút thu liễm một chút, quá lộ liễu. Cũng không mắc cỡ, Đoạn U cười hắc hắc cười, nói ra, người ta chính là ưa thích Tô đại ca làm sao, ưa thích một người lại không phạm pháp, ta. Tô đại ca. Không giống nhau, Đoạn U nói xong, Bạch Tình bỗng nhiên đứng người lên, nhìn cả người máu me đầm đìa tiến đến người, tất cả mọi người đều thất kinh, Đoạn U cùng Bạch Tình vội vàng song song nâng Tô Thần. Suy yếu Tô Thần, thanh âm thấp đủ cho giống như con muỗi giống như, nói ra, ngài đem tất cả mọi người đuổi đi ra, đóng cửa. Tuy nhiên không biết đến cùng chuyện gì phát sinh, bất quá Lê Dĩnh bọn người còn là không dám có chút giày vò khốn khổ, lập tức đóng cửa xua đuổi người. Tô đại ca, ngươi thương thế thế nào? Đem ta trở về tin tức trước phong tỏa lại nói. Minh Bạch. Tô Thần tại Đoạn U cùng Bạch Tình nâng đỡ đi lên lầu 3, không đợi các nàng hỏi thăm, Tô Thần đã ngất đi. Tất cả mọi người hội tụ tại cạnh giường, nhìn lấy sắc mặt tái nhợt, thân thể phía trên khắp nơi đều là bị máu tươi nhiễm đỏ khô cạn vết máu, còn có đầu đầy tóc máu, Bạch Tình không nhịn được, nước mắt trong nháy mắt tràn mi mà ra. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, bây giờ Tô Thần thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Tỷ, ngươi đuổi nhanh nghĩ một chút biện pháp, nhìn thấy thế nào cứu Tô đại ca. Bạch Cơ sắc mặt cũng rất là ngưng trọng, các nàng đều không phải là thầy thuốc, cũng không phải luyện đan sư, đối với Tô Thần thương thế có thể nói là thúc thủ vô sách. Càn Khôn Đan. Bạch Cơ lại là lắc đầu, rất là bất đắc dĩ nói ra, cho Tô Thần trên thân không bao giờ thiếu cũng là Càn Khôn Đan, các ngươi cho rằng Tô Thần hội không nuốt Càn Khôn Đan sao? Đoạn U suy nghĩ một chút, vội vàng nói, người ta đi tìm phụ thân ta, để hắn đem Phủ Thành Chủ tốt nhất thầy thuốc phái tới, tin tưởng nhất định có thể chữa cho tốt Tô đại ca thương thế. Không được. Vì cái gì? Bạch Cơ lắc đầu, nói ra, cái Tô Thần đã vừa mới nói, việc này nhất định phải phong tỏa, ngươi nghĩ toàn bộ Tử Vong Chi Thành người đều biết, Tô Thần trở về. Đại Hoang Tông. Làm Đại Hoang vực đệ nhất tông môn, Đại Hoang Tông nội tình thâm hậu, thực lực cường hãn, xem như Đại Hoang vực tông môn trong chống đo chiều gió. Đại Hoang Tông tông chủ Khương Trọng, được đến một cái bí mật kinh thiên, cái kia chính là Thiên Đạo Tông bên trong, lại có một cái chúng thần chi mộ cửa vào, để Khương Trọng mừng rỡ không thôi. Bởi vì Thiên Đạo Tông bên trong có lấy 9 vị đế cảnh cường giả tọa trấn, hơn nữa còn là theo thượng cổ thời đại truyền thừa xuống tông môn, làm đến Khương Trọng không dám làm loạn, chỉ có thể lựa chọn mượn nhờ Bách Tông tranh bá, tại hoang bí cảnh bên trong tiến hành đoạn tuyệt hành động. Theo Khương Trọng, Đại Hoang vực Bách Tông liên thủ, muốn đoạn tuyệt hoang bí cảnh Thiên Đạo Tông đệ tử, quả thực cũng là dễ như trở bàn tay, không có vấn đề gì. Kết quả đây, ai có thể nghĩ tới, Thiên Đạo Tông xuất hiện cái người điên, lấy nửa bước tôn giả cảnh quét ngang hoang bí cảnh, chém giết các tông hơn 8 triệu đệ tử, càng là mượn nhờ ngoại lực một lần hành động hủy diệt mấy chục vị đế cảnh cường giả, bên trong chính là bao quát Đại Hoang Tông tông chủ Khương Trọng. Yên tĩnh to lớn đại điện. Nghe xong phía dưới Phương trưởng lão chỗ nói, Khương Thiên trên mặt nhìn không ra mảy may biểu lộ, bất quá theo trong ánh mắt lại có thể nhìn ra được, bây giờ gần trời đã phẫn nộ đến cực hạn. Khương Thiên, đỉnh phong tổ đế cảnh, chính là Khương Trọng phụ thân, Khương Nghiên gia gia, cũng là Đại Hoang Tông trên một đời tông chủ, nhiều năm trước bắt đầu bế quan, muốn trùng kích đế cảnh thứ hai đồ, lại một mực không thể thành công. Lần này muốn không phải phát sinh đại sự như thế tình, tin tưởng gần trời cũng sẽ không xuất quan. Thiên Đạo Tông có động tĩnh gì? Hồi bẩm tông chủ, Thiên Đạo Tông không có bất cứ động tĩnh gì. Khương Trọng vẫn lạc, các đại trưởng lão đế cảnh cùng một chỗ không có trở về, làm đến Khương Thi một lần nữa tiếp quản Đại Hoang Tông, trở thành Đại Hoang Tông tông chủ. phái người nhìn kỹ Thiên Đạo Tông, tùy thời hồi báo. Đúng. Lập tức thông tri một chút đi, vô luận chuyện gì phát sinh, đều muốn cho ta khóa chặt Tô Thần, nếu là có thể người cung cấp đầu mối, ta Đại Hoang Tông nguyện ý trả bất cứ giá nào. Đúng. Cùng một thời gian, không chỉ là Đại Hoang Tông, các đại tông môn toàn bộ phát ra lệnh truy sát, cùng một chỗ khóa chặt Tô Thần tung tích, trừ muốn nợ máu trả bằng máu, muốn cứu Tô Thần trong tay giam cầm linh hồn bên ngoài, đối tại người này trên thân bí mật, cũng là vô cùng coi trọng. Bách tông lệnh truy sát, triệt để chấn động toàn bộ Đại Hoang vực, bởi vì cái gọi là có trọng thưởng tất có dũng phu, huống chi chỉ là cung cấp tin tức mà thôi. Tử vong chi thành, tại Đại Hoang vực chỉ là một cái không chút nào thu hút thành thị, chỉ là bởi vì so sánh hỗn loạn mà có chút nho nhỏ danh khí mà thôi. Cửa hàng, lầu 3. Tô Thần chậm rãi mở hai mắt ra, cảm giác được thể nội ngũ tạng lục phủ đều muốn bị cưỡng ép xé mở, đầu vô cùng đau đớn, lần này cưỡng ép thi triển huyết ma biến, đồng thời còn vận dụng một giọt thần long tinh huyết, đã đem hắn thân thể phá hủy đến rất lợi hại. Hắn phát hiện mình còn là xem thường thần long tinh huyết uy lực, hoàn toàn là thần đạo lực lượng, bất quá tại hắn nuốt thần long tinh huyết trong nháy mắt, liền đã cảm nhận được, trong cơ thể mình không ngừng tăng vọt lực lượng, tự hồ đụng phải giữa thiên địa giam cầm, giống như lồng giam đồng dạng. Chẳng lẽ đây chính là thần đạo biến mất nguyên nhân? Tô Thần cũng là loáng thoáng ở giữa cảm ứng được, đến mức đến cùng là chuyện gì xảy ra, còn không thể biết, nhìn đến chỉ có đợi đến chính mình tu vi, chánh thức đạt tới đế cảnh, bắt đầu trùng kích thần đạo thời điểm, mới sẽ biết nguyên nhân thực sự chỗ. Tô đại ca, ngươi tỉnh. Tô đại ca, ngươi thế nào? Đoạn U U cùng Bạch Tình thanh âm đồng thời vang lên, hai người mặt mũi tràn đầy lo lắng, chỉnh một chút ba ngày ba đêm, Tô đại ca đều không có thanh tỉnh, một mực rơi vào hôn mê, làm cho tất cả mọi người đều lo lắng không thôi. Tại hai người nâng đỡ, Tô Thần chậm rãi ngồi dậy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào, đầu đầy tóc máu giống như bị máu tươi nhiễm đỏ đồng dạng, khiến người ta nhìn đến nhìn thấy mà giật mình. Nghe tin chạy đến mọi người, nhìn lấy Tô Thần bộ dáng như vậy, tâm lý cũng không biết Tô Thần đến cùng gặp phải sự tình gì, vậy mà sẽ trầm luân như thế. Không dám hỏi. Bởi vì mọi người đều rất rõ ràng, Tô Thần muốn là muốn nói tự nhiên sẽ nói, muốn là không muốn nói, hỏi cũng là bạch vấn, lãng phí thời gian, để Tô Thần cảm thấy phiền chán. Trừ các ngươi, có người biết ta trở về sao? Không người nào biết. Tô Thần gật gật đầu, hắn có thể suy đoán được, theo lần này mình tại hoang bí cảnh trắng trợn giết hại, đồng thời trong tay còn giam cầm lấy nhiều như vậy linh hồn, cộng thêm chính mình diệt sát Khương Trọng bọn người, khẳng định sẽ gây nên bách tông điên cuồng khóa chặt, tuyệt đối không có bất kỳ một cái nào tông môn hội từ bỏ ý đồ. Trên mặt không có sợ hãi chút nào, muốn là sợ hãi lời nói, cho dù là một chút, hắn liền sẽ không tại hoang bí cảnh tiến hành giết hại, bởi vì Tô Thần rất rõ ràng, hắn như thế giết hại hội mang đến cho mình bao lớn phiền phức, y nguyên nghĩa vô phản cố. Đến tại Thiên Đạo Tông ly đi, Tô Thần không có chút nào không vui. Đây là sáng suốt nhất cử động. Bởi vì Tô Thần minh bạch, liền xem như Thiên Đạo Tông tông chủ và sư phụ bọn người lưu lại, trừ bị các tông liên thủ đồ sát bên ngoài, lại không hắn tác dụng. Phương huynh, ngươi giúp ta ra ngoài hỏi thăm một chút, nhìn xem Thiên Đạo Tông tình huống như thế nào. Được. Phương Tuyệt không chần chờ chút nào, lập tức đứng dậy rời đi. Thiên Đạo Tông. Nghe đến Thiên Đạo Tông ba chữ, mọi người sắc mặt thoáng biến, bọn họ đều rất rõ ràng, Thiên Đạo Tông đến cùng ý vị như thế nào. Ngay tại lúc này, Tiêu Nhất Minh vội vàng chạy vào, nhìn đến Tô Thần tỉnh lại, rất là vui mừng nói, để Tô đại ca, ngươi tỉnh. Nhất Minh, chuyện gì phát sinh? Tiêu Nhất Minh sắc mặt thoáng biến, nói ra, y vừa mới nhận được tin tức, thành chủ đại nhân thụ trọng thương, sinh tử chưa biết, Dương gia truyền ra tin tức, nói là thành chủ thương thế là tiệm chúng ta cửa hàng dở trò quỷ, Dương Hùng đã phái người đến đây, nói là muốn giam cầm chúng ta, cho tử vong chi thành một cái công đạo. Nghe đến lời này, Lê Dĩnh rất là tức giận mắng, thật sự là không biết xấu hổ, thành chủ thế nhưng là chí tôn cảnh cường giả, chúng ta ai là thành chủ địch thủ, Dương gia rõ ràng cố ý như thế, chính là muốn mượn cơ hội này trừ rơi chúng ta, chiếm lấy tiệm chúng ta cửa hàng, không biết xấu hổ, thật là khiến người ta buồn nôn. Dương gia cùng giữa bọn hắn ân oán, toàn bộ tử vong chi thành người đều biết, chỉ là cửa hàng ỷ vào sau lưng có phủ thành chủ tọa trấn, Dương gia chỉ có thể là sau lưng nổi giận, cũng không dám khiêu khích phủ thành chủ uy nghiêm. Tử vong chi thành tam đại thế lực bên trong, phủ thành chủ tuyệt đối là bá chủ, mặc kệ là Dương gia vẫn là Huyết Đao môn, cũng không dám tìm người phủ thành chủ, có phủ thành chủ thiên vị, Dương gia cũng không có biện pháp nào. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Nghe nói Dương gia gia chủ Dương Hùng, thế nhưng là tôn giả cảnh, đồng thời đạt tới đỉnh phong tôn giả cảnh, bọn họ hiện tại đánh lấy thay phủ thành chủ tìm kiếm hung phạm chiêu bài, càng thêm không kiêng nể gì cả, đến thời điểm coi như tại chỗ giết chết chúng ta, đều sẽ không có người xuất thủ tương trợ. Tiêu Nhất Minh rất là cuống cuồng, trong khoảng thời gian này, bọn họ đã làm rõ ràng Tử Vong Chi Thành thế lực phân bố, có thể xưng bá Tử Vong Chi Thành, Dương gia thực lực không cần hoài nghi, muốn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Diệt bọn họ, vài phút sự tình. Đỉnh phong tôn giả cảnh. Tại Tiêu Nhất Nhất bọn người trong mắt, tôn vị cảnh võ giả cần phải bọn họ nhìn lên tồn tại, đến mức cái gọi là đế cảnh, thì là cao không thể chạm. Dương gia gia chủ Dương Hùng, đủ để chém giết tất cả mọi người, muốn nói không e ngại, cái kia khẳng định là gạt người. Chỉ là để bọn hắn nghĩ không ra là, thành chủ lại đột nhiên thụ trọng thương, đồng thời Dương gia như thế chờ đợi không kịp, nghĩ muốn khiêu chiến phủ thành chủ phòng tuyến cuối cùng, bản thân cũng nói một vấn đề, cái kia chính là thành chủ thương thế chỉ sợ đến sinh tử chưa biết cục diện. Đoạn U mi đầu chăm chú nhíu lại, nói ra, ở ngươi có phải hay không nghe lầm, ta 3 ngày trước còn gặp qua phụ thân, làm sao có khả năng thụ trọng thương. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đây mới là nơi mấu chốt, rốt cuộc Đoạn U phụ thân cũng là thành chủ, người ta phụ thân là có phải không thụ thương, làm khuê nữ lại không biết. Khẳng định là không quá hiện thực sự tình. Các ngươi trước không nên gấp gáp, ta hiện tại lập tức trở về phủ thành chủ nhìn xem. Đoạn U tâm lý rất là cuống cuồng, nào một mực lưu lại nơi này, chiếu cố Tô Thần 3 ngày 3 đêm, có lẽ phụ thân thật ra chuyện, lập tức rời đi. Tô Thần, chúng ta bây giờ nên làm gì? Bạch Cơ cùng Lê Dĩnh đều là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, bởi vì các nàng mỗi người đều hiểu, không có lửa làm sao có khói, cộng thêm Dương gia đã dám không kiêng nể gì như thế, việc này chắc chắn sẽ không có giả. Đi xuống xem một chút. Cửa hàng bên ngoài. Dương Hùng mang theo Dương Xuân Hoa cùng Dương Khoan các loại mấy trăm người, trùng trùng điệp điệp chạy đến, nhìn lên trước mặt như mặt trời giữa trưa cửa hàng, băng lãnh trong ánh mắt đều là lao nhanh như hải sát ý. Muốn không phải cửa hàng ỷ vào sau lưng có phủ thành chủ chỗ dựa, có thể sống đến bây giờ. Hoàn toàn là nằm mơ sự tình, ngay tại hôm qua, bọn họ được đến thành chủ thụ trọng thương, thậm chí là sinh tử chưa biết tin tức, liền có chút không kịp chờ đợi đến đây, muốn hủy diệt cửa hàng. Trong khoảng thời gian này đến nay, bởi vì chỗ này cửa hàng sự tình, làm đến Dương gia thể diện bị hao tổn, đồng thời Dương gia mua không đến bất luận cái gì một viên thuốc cùng dị hỏa phù, rất là tức giận không thôi. Vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này, đuổi tận giết tuyệt, cướp đoạt trong cửa hàng tất cả đan dược và dị hỏa phù. Quy tắc. Có thể lựa chọn không nhìn, bởi vì quy tắc đều là từ cường giả chế định, theo thành chủ thụ trọng thương, chỉ sợ Tử Vong Chi Thành hội đại thanh tẩy, đến thời điểm mặc kệ là Dương gia vẫn là Huyết Đao môn, đều sẽ một lần nữa tranh đoạt bá chủ chi vị, đây cũng là tàn khốc hiện thực. Cha, ta dẫn người đi vào trước diệt tất cả mọi người. Dương Khoan đã chờ đợi không kịp. Chỉ cần nghĩ đến mình thích nữ nhân, lại thích người khác, thì áp chế không nổi trong lòng vô tận lửa giận, hận không thể đem Tô Thần chém thành muôn mảnh. Đến bây giờ, hắn đều không có gặp lại qua Tô Thần, bất quá lại có thể nhìn đến Đoạn U, cơ hồ mỗi ngày chạy tới nơi này, thật vất vả bị hắn nắm lấy cơ hội, làm sao có thể bỏ qua. Đi thôi, nhớ kỹ, tất cả càng không đan cùng dị hỏa phù đều muốn mang đi. Đúng. Dương Khoan mang theo hơn 30 vị võ giả. Trực tiếp đi vào cửa hàng, bốn phía xem chừng người, từng cái liên hệ tiếp mà thôi, tự hồ không nghĩ tới, Dương gia lại đột nhiên ở giữa giống trống khu chiên địa đến đây. Dương gia làm như thế, chẳng lẽ thì không sợ phủ thành chủ? Mặc cho ai đều biết, nơi này là phủ thành chủ địa bàn, đồng thời có phủ thành chủ bảo bọc. Xuyệt, ta vừa mới nhận được tin tức, thành chủ đại nhân người bị thương nặng, thậm chí không biết, bằng không lời nói, ngươi cho rằng Dương gia dám như thế sao? Thật giả? Đương nhiên là thật, nếu không phải là bởi vì thành chủ đại nhân bị thương nặng, liền xem như cho Dương gia 10.000 cái lá gan, tin tưởng cũng không dám đến đây khiêu khích. Ai, thật tốt cửa hàng thì dạng này không, bất quá người nào không tốt đắc tội, hết lần này tới lần khác đắc tội Dương gia, cũng là không có cách nào sự tình. Khắp nơi đều là nghị luận, nhất định phải Tô Thần thành lập cửa hàng, dựa vào dị hỏa phù cùng càng không đan hai loại, đã danh chấn toàn bộ Tử Vong Chi Thành, cũng không nguyện ý nhìn lấy cửa hàng bị tàn sát. Không người dám ngăn cản. Tại Tử Vong Chi Thành bên trong, trừ bá chủ phủ thành chủ bên ngoài, cường đại nhất chính là Dương gia cùng Huyết Đao môn, rốt cuộc thành trong thành quy tắc, cũng là phủ thành chủ liên thủ với hai thế lực lớn định ra. Trong cửa hàng, bởi vì Dương gia giống trống khua chiêng, làm đến cửa hàng sinh ý rớt xuống ngàn trượng, căn bản không người dám tiến đến. Tiêu Nhất Nhất, Tiêu Nhất Minh, Bạch Cơ các loại, toàn bộ ngồi trong đại sảnh, đến mức Tô Thần, y phục trên người đã đổi, trừ sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào bên ngoài, nhìn qua coi như có thể. Xông tới sau Dương Khoan, thứ nhất mắt liền nhìn đến ngồi tại chính giữa Tô Thần, đầu đầy mái tóc dài màu đỏ ngòm lộ ra rất là quỷ dị, trắng bệch sắc mặt khiến người ta coi là Tô Thần là cái chết người, mặt đối với gia tộc đến đây, Tô Thần đám người trên mặt nhìn không ra mảy may ý sợ hãi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Thần, như thế nhiều ngày không thấy, nhìn đến ngươi qua được thẳng thảm, ngươi cũng không cần ở trước mặt ta ra vẻ trấn định, ta lần này đến đây mục đích rất đơn giản, chính là muốn đưa ngươi ngàn đao bầm thay, đưa ngươi băm cầm cho chó ăn. Càng nói càng là phẫn nộ, băng lãnh trong ánh mắt đều là sát ý lao nhanh, chỉ cần nghĩ đến chính mình truy mấy chục năm nữ nhân, lại ưa thích như thế cái mặt trắng nhỏ, thì không cách nào áp chế trong lòng vô tận lửa giận. Rất là suy yếu, Tô Thần cố nén thể nội truyền đến từng trận đau đớn, lại không có chút nào biểu hiện ra ngoài. Trước mặt kệ thành chủ thương thế đến cùng là chuyện gì xảy ra, vẻn vẹn là tình huống bây giờ, trước hết giải quyết Dương gia, mà thương thế hắn cực kỳ nghiêm trọng, có thế không ra tay thì không ra tay. Chỉ là, cũng muốn phân cái gì thời điểm. Không tự mình ra tay lời nói, không muốn nói những thứ này người, liền xem như Phương Tuyệt đều không phải là Dương gia địch thủ, rốt cuộc Dương gia có thể là có tôn giả cảnh tọa trấn. Lui ra ngoài, sau đó Dương gia tự mình rời đi tử vong chi thành, ta có thể tha cho Dương gia không chết. Nghe lấy Tô Thần lời nói, tất cả mọi người đều có chút sững sờ, cho dù là Tiêu Nhất Nhất bọn người, đều cảm thấy kinh ngạc không thôi, bởi vì bọn hắn thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần sẽ như thế nói. Uy hiếp Dương gia? Cầm cái uy hiếp gì? Không có người nói chuyện, chỉ là nhìn lên trước mặt Dương Khoan bọn người, không biết Tô Thần nơi nào đến lực lượng, bất quá bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị, bồi tiếp Tô Thần cùng chết, tuyệt đối sẽ không quỳ mà sống. Tô Thần, ngươi có phải hay không não tử nước vào? Ngươi là tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Tự hồ nghe đến trên thế giới buồn cười nhất sự tình đồng dạng, Dương Khoan chắc chắn sẽ không tin tưởng, muốn ở trước mặt hắn trang bức, cũng phải nhìn nhìn hắn là ai. Muốn là hắn bị uy hiếp ở, thật có thể lựa chọn tự tử. Ba hơi không lăn, chết. Ha ha ha, không cần nói ba hơi, ta sẽ một mực đứng ở chỗ này, ngược lại muốn nhìn xem ngươi như thế nào để cho ta chết, hy vọng ngươi đừng để ta hối hận. Đứng tại chỗ không nhúc nhích, lạnh lùng trên mặt tràn ngập trào phúng, đều là khinh miệt, căn bản không có đem Tô Thần uy hiếp để ở trong lòng. Ngay tại lúc này, một cổ băng lãnh sát thần lĩnh vực trong nháy mắt bao trùm toàn bộ đại sảnh, tốt như sa vào nhân gian luyện ngục, bốn phía khắp nơi đều là hài cốt trải rộng, gào khóc thảm thiết tiếng kêu thảm thiết vang vọng mỗi người trong tai. Tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến. Mặt mũi tràn đầy cười lạnh cùng khinh miệt, Dương Khoan vẫn chưa lập tức xuất thủ, thì là muốn nhục nhã Tô Thần, hung hăng nhục nhã, sau đó đem ngàn đao bầm thay. Hắn muốn nói cho Đoạn U, ai mới là lớn nhất cường đại nam nhân. Kết quả đây, sát thần lĩnh vực bao phủ toàn thân trong nháy mắt, Dương Khoan nhịn không được lạnh run, hoảng sợ mặt trong nháy mắt tràn ngập sợ hãi, căn bản không dám loạn động, cổ này băng lãnh bá đạo sát ý, giống như có thể xuyên thấu hắn thân thể đồng dạng. Mặt mũi tràn đầy mồ hôi, thân thể trong nháy mắt bị mồ hôi thấm ướt, dọa đến thân thể có chút run rẩy. Hắn thực sự không nghĩ ra, Tô Thần trên thân tại sao lại bộc phát ra bá đạo như vậy sát ý, cho dù là phụ thân hắn đều không thể làm đến. Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến? Giờ khắc này, Tô Thần cười. Trắng bệch mặt phía trên chảy ra một chút nụ cười quỷ dị, cười đến Dương Khoan tâm lý hoảng sợ, cố nén sợ hãi nói ra, "Ê Tô Thần, phụ thân ta thì ở bên ngoài, ngươi nếu là dám giết ta, hôm nay các ngươi tất cả mọi người hội chết ở chỗ này. Ta có thể cam đoan, chỉ cần ngươi để cho ta rời đi, ngươi không có việc gì, bọn họ đều không có việc gì." Tô Thần, ngươi thật có thể mặc kệ bọn hắn sinh tử sao? Trực tiếp lựa chọn không nhìn uy hiếp. Tô Thần rốt cục mở miệng, thanh âm băng lãnh đạm mạc, lạnh lùng nói, "Kệ Dương Khoan, ngươi ở trước mặt ta mãi mãi cũng là đồ bỏ đi, trước kia là, hiện tại đồng dạng là, đời sau chuyển thế nhớ kỹ một việc, không nên trêu chọc người." "Ngươi dám?" Tại bá đạo băng lãnh sát thần lĩnh vực bao trùm dưới, Dương Khoan thậm chí không kịp quay người bỏ chạy, toàn bộ thân thể giống như bạo liệt dư hấu, trong nháy mắt hóa thành một đoàn sương máu, dọa đến hắn Dương gia võ giả không dám tiếp tục lưu lại. Chỉ là tình huống bây giờ rõ ràng đã muộn, giết một người là giết, giết 10 cái đồng dạng là giết, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thủ hạ lưu tình. Nhìn lấy từng cái Dương gia võ giả, tại khủng bố sát thần lĩnh vực bao phủ xuống, hóa thành từng đám huyết vụ tràn ngập, gây mũi máu tanh mùi vị không ngừng mà xông vào mũi, Tiêu Nhất Nhất bọn người hoảng sợ đến sắc mặt có chút tái nhợt. Bọn họ chấn kinh phát hiện, Tô Thần lần này trở về tuy nhiên bị thương nặng, không qua thực lực tự hồ càng thêm đáng sợ. Nửa canh giờ về sau, nhìn đến nhi tử còn chưa hề đi ra, Dương Hùng mi đầu chăm chú nhíu lại, tâm lý luôn luôn có loại dự cảm không tốt, chẳng lẽ ra chuyện. Phụ thân, ta vào xem. Ân, cẩn thận một chút. Dương Xuân Hoa cũng cảm giác được sự tình có chút không đúng, dưới tình huống bình thường, đệ đệ đi vào cửa hàng, nhiều nhất 10 phút đồng hồ hoàn toàn có thể giải quyết, nhưng là hiện tại, đệ đệ đi vào trọn vẹn nửa canh giờ, bên trong liền một điểm động tĩnh đều không có. Vừa mới bước vào cửa hàng Dương Xuân Hoa, thậm chí còn không có kịp phản ứng, đến cùng chuyện gì phát sinh, toàn bộ thân thể trong nháy mắt vỡ nát, máu tươi lan tràn ra. Gia chủ, máu tươi. Máu. Nhìn lấy trong cửa hàng đột nhiên chảy ra máu tươi, Dương Hùng sắc mặt triệt để biến, nói ra, để tất cả mọi người theo ta giết đi vào. Không có khả năng trơ mắt nhìn con trai cùng con gái chết thảm ở bên trong, Dương Hùng mang theo gia tộc mấy trăm võ giả, vọt thẳng đi vào, nhìn đến chung quanh rất nhiều người đều là mộng bức không thôi. Trong cửa hàng, dứt tiếng đến Dương Hùng bọn người, nhìn lấy đầy đất chân cục tay đứt cùng máu chảy thành sông, từng cái sắc mặt đều triệt để biến, giận dữ hét, gây diệt cho ta bọn họ. Vừa dứt lời, Tô Thần bóng người đột nhiên xuất hiện tại Dương Hùng trước mặt, băng lãnh bá đạo thái sơ lĩnh vực cùng sát thần lĩnh vực điệp gia, bao trùm toàn bộ đại sảnh, mấy trăm võ giả đều bị chết giam cầm lấy. Trừ Dương Hùng là đỉnh phong tôn giả bên ngoài, mấy trăm võ giả bên trong, không có một vị tôn vị cảnh, chỉ là có hai vị nửa bước tôn giả cảnh mà thôi. Hắn liền đại tôn cảnh đều có thể tùy ý đồ sát, huống chi là một cái nho nhỏ tôn giả cảnh, về phần người khác, liền con kiến hôi cũng không bằng. Ngươi Dương gia thật đúng là không biết sống chết, dám đến trêu chọc ta, vậy ta liền tốt người làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây, đưa các ngươi đi xuống địa ngục đi gặp Diêm La Vương báo danh. Dọa đến thân thể khẽ run rẩy, Dương Hùng từ trên người người nọ cảm nhận được nửa bước tôn giả khí tức, căn bản không nguyện ý tin tưởng, chính mình thân là đường đường tôn giả cảnh, sẽ sợ sợ một cái nửa bước tôn giả cảnh, đây không phải thật. Cố nén trong lòng sợ hãi, Dương Hùng hướng về Tô Thần trực tiếp hung hăng đánh tới, bất quá Tô Thần tốc độ càng nhanh. Đối với hắn mà nói, Dương gia mọi người căn bản không có bất kỳ khiêu chiến nào tính. Nếu không phải là bị huyết ma biến phản phệ, làm đến tự thân thương thế quá mức nghiêm trọng, hắn căn bản sẽ không như thế phí sức, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không thể chậm trễ thời gian, bởi vì loại tình huống này, trì hoãn thời gian càng lâu đối với mình càng là bất lợi, một khi chạm đến võ đạo căn bản, đến thời điểm liền hối hận cơ hội đều không có. Hướng về Dương Hùng đánh ra nhất chưởng, nhìn qua thường thường không có gì lạ, kỳ thực ẩn chứa bá đạo không gì sánh được lực lượng, quanh một tiếng, đáng thương Dương Hùng thân thể bị trong nháy mắt đánh nát. Một giây sau, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Tô Thần bắt đầu đồ giết, đến từ Dương gia võ giả từng cái bị tàn sát, đại sảnh trong nháy mắt biến thành nhân gian luyện ngục, khắp nơi đều là máu tươi chảy ngang, chân cụt tay đứt bay tứ tung, gây mũi máu tanh mùi vị khiến người ta buồn nôn. Lập tức phong tỏa. Đúng. Đóng cửa về sau, Tô Thần sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Hắn biết rõ tình huống bây giờ có nhiều hỏng bét, không phải sợ hãi tử vong thành thế lực, bao quát phủ thành chủ ở bên trong, ở trước mặt hắn đều đã không đáng chú ý. Tô Thần chánh thức lo lắng sự tình, cũng là Bách Tông khóa chặt chính mình, đến thời điểm sẽ liên lụy Tiêu Nhất Nhất bọn người, đây không phải hắn nguyện ý nhìn đến sự tình. Chúng ta bây giờ nhất định phải rời đi tử vong chi thành, các ngươi nhưng có địa phương tốt. Bạch Cơ cùng Lê Dĩnh bọn người, nhìn lên trước mặt Tô Thần, bọn họ minh bạch Tô Thần nhất định là có chuyện gạt. Bất quá lại không có hỏi nhiều, từng cái cúi đầu bắt đầu rơi vào trầm tư. Không có, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, mỗi cái địa phương đều không sai biệt nhiều. Cuối cùng Tô Thần vẫn là quyết định tiến về Lôi Đình Hoàng Triều hoàn thành, tối thiểu nhất có khi có thể có đoạn không tương trợ, trọng yếu nhất là, bọn họ đều là đến từ đoàn lính đánh thuê, hoàn toàn che giấu hắn thân phận. Nói đi là đi, Tô Thần không muốn làm trễ nải thời gian. Các vị, ta hiện tại muốn cùng các ngươi nói rõ ràng. Ta đắc tội toàn bộ đại hoang vực tất cả tông môn, Bách Tông đối với ta tiến hành truy sát, các ngươi muốn là cùng ta ở chung một chỗ, bất cứ lúc nào cũng sẽ có vẫn lạc nguy hiểm, chỗ lấy các ngươi nghĩ rõ ràng, tiếp tục cùng ta cùng một chỗ, vẫn là cứ vậy rời đi, yên tâm, vô luận các ngươi làm ra cái dạng gì quyết định, ta cũng sẽ không trách các ngươi. Đắc tội đại hoang vực tất cả tông môn. Bách Tông truy sát. Nghe đến lời này, Bạch Cơ đám người sắc mặt đều rất là ngưng trọng. Bọn họ minh bạch Tô Thần hiện tại nói tới rốt cuộc là ý gì? Bạch Tình lập tức nói ra, "Ê Tô đại ca, ta nguyện ý theo ngươi cùng một chỗ, sống chết không rời." "Ta không có vấn đề. Chúng ta là một cái đoàn lính đánh thuê, cho dù chết, chúng ta cũng không sợ." Tô Thần gật gật đầu, nói ra, "Để các ngươi đi nghỉ trước, một lúc lâu sau, chúng ta rời đi." "Cái kia Đoạn U U đâu?" "Không dùng thông báo." "Làm gì thông báo Đoạn U?" "Theo Tô Thần, căn bản không có tất muốn sự tình. Hắn cùng Đoạn U U chỉ có thể coi là quan hệ không tệ bằng hữu, muốn là đổi lại lúc bình thường, có lẽ hắn hội tiến về phủ thành chủ, đi xem một chút thành chủ đến cùng là chuyện gì xảy ra, cũng thuận tiện thông báo Đoạn U U chính mình muốn rời khỏi. Mà tình huống bây giờ, lại là hoàn toàn khác biệt. Hắn tại hoang bí cảnh đồ sát mấy triệu võ giả, triệt để chọc giận Bách Tông. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, Bách Tông chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chính mình nhất định phải nhanh rời đi Tử Vong Chi Thành, tốt nhất đừng cùng phủ thành chủ dính líu quan hệ, cũng không nguyện ý liên lụy Đoạn U. Dương gia bị hủy diệt tin tức, trong nháy mắt truyền khắp Tử Vong Thành. Bất quá Tô Thần đám người đã bí mật rời đi, liền thành chủ phủ cùng Đoạn U U cũng không biết, huống chi người khác. Lôi Đình Thành, Lôi Đình Hoàng Triều Hoàng Thành. Một chiếc xe ngựa chậm rãi xuất hiện tại nước trên mặt đất bình tuyến phía trên, Tô Thần bọn người đi qua lặn lội đường xa, rốt cục thuận lợi chạy đến Lôi Đình Thành. Trên đường, Tô Thần thương thế xem như ổn định lại, bất quá lại không có chút nào chuyển biến tốt đẹp, sắc mặt y nguyên trắng xám, đầu đầy mái tóc dài màu đỏ ngòm quá mức chói mắt, lựa chọn nhuộm tóc tình huống, căn bản là không có cách hoàn thành. Không có cách nào, Tô Thần chỉ có thể mang cái mũ. U Nguyệt đoàn lính đánh thuê, một cái không chút nào thu hút đoàn lính đánh thuê, chỉ phải chú ý một số, tin tưởng không có người sẽ phát hiện hắn tung tích. Xe ngựa chậm rãi lái vào hoàng thành trước tường thành, lại bị thành vệ quân chặn lại. Tất cả mọi người xuống xe, tiếp nhận kiểm tra. Phương Tuyệt sắc mặt nhất thời lạnh lẽo, hắn biết rõ Tô Thần thương thế đến cùng nghiêm trọng đến mức nào, lạnh lùng nói, "Ở trong xe ngựa người có thương tích trong người, không thích hợp xuống xe, dàn xếp một chút." "Không được, nhất định phải xuống xe kiểm tra." Ngay tại Phương Tuyệt chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Tô Thần thanh âm truyền vào não hải. "Không nên động thủ. Hiện tại không thích hợp xuất thủ, bởi vì Bách Tông mang đến uy hiếp, Tô Thần minh bạch tình huống có nhiều hỏng bét, trực tiếp để Tiêu Nhất Minh cho thành vệ quân tiền tài, bởi vì cái gọi là có tiền có thế ma xui quỷ khiến. Chiếc xe ngựa này không có việc gì, có thể đi vào." Xe ngựa chạy chậm rãi lên, đợi đến tiến vào hoàng thành về sau, Phương Tuyệt mới hung hăng mắng, "Ở người khác đều không dùng kiểm tra, duy chỉ có chúng ta xe ngựa cần, thì là cố ý." Tô Thần vừa cười vừa nói, "Ở chỗ nào đều như thế." "Phương Tuyệt, ngươi đi hoàng thất liên hệ Đoạn Khôn, liền nói ta tới." "Đúng. Không muốn đi khách sạn, trực tiếp thuê một chỗ độc viện là đủ." "Được." "Khách sạn không an toàn, tại trên đường đi, Tô Thần đã được đến tin tức, 554 cái tông môn, toàn bộ đối với mình phát ra lệnh truy sát, danh xưng Bách Tông lệnh truy sát, bao trùm toàn bộ Đại Hoang vực, đồng thời Đại Hoang tông càng là nổi trận lôi đình, trực tiếp mở ra trọng thưởng, chỉ cần có thể cung cấp tin tức là đủ." Lớn nhất yên lặng đường đi, một chỗ độc lập trong trạch viện. Tô Thần khoanh chân ngồi ở trên giường, thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, trên đỉnh đầu hội tụ ra thôn phệ huyết luân, bắt đầu điên cuồng địa thôn phệ lấy bốn phía lực lượng, liên tục không ngừng địa hội tụ bao phủ toàn thân, thương thế vẫn không có mảy may chuyển biến tốt đẹp, bất quá cũng đã ổn định lại. "Tiểu tử ngươi thật đúng là đầy đủ điên cuồng, vậy mà giết hại hơn 8 triệu võ giả, trêu chọc hơn 500 cái tông môn, ngươi có thể sống đến bây giờ, thật đúng là cái kỳ tích." Nghe lấy trong đầu đột nhiên vang lên thanh âm, Tô Thần trong lòng nhất thời vui vẻ, ngạc nhiên hỏi, "Ê sư phụ, ngươi khi nào tỉnh lại?" Ma thần đột nhiên thức tỉnh, để Tô Thần cảm thấy vui mừng không thôi, rốt cuộc trước đó sư phụ chính là bởi vì hắn mới có thể rơi vào trạng thái ngủ say, một mực chưa từng thức tỉnh, Tô Thần rất là áy náy cùng tự trách. "Lại tuyệt đối không ngờ rằng, sư phụ lại đột nhiên tỉnh lại. Lần này ta có thể thuận lợi thức tỉnh, đồng thời linh hồn khôi phục nhanh như vậy, nhiều thua thiệt ngươi tinh huyết, ngươi giọt máu tươi này ẩn chứa mênh mông như vậy lực lượng, cho dù là ta cũng không dám thôn phệ quá nhiều, đến cùng là cái gì?" Đối với sư phụ, Tô Thần không có chút nào giấu giếm, nói ra, "Ê sư phụ, giọt này thần long tinh huyết chính là đến từ thái cổ kiếp thần long. Thái cổ kiếp thần long bản mệnh tinh huyết, theo đạo lý tới nói, cần phải ẩn chứa thần đạo uy năng, khó trách ta không cách nào thôn phệ tất cả tinh huyết lực lượng." "Ta mượn trợ thần long tinh huyết tăng thực lực lên thời điểm, lại loáng thoáng cảm giác được, ta bị giữa thiên địa lực lượng nào đó khóa chặt cùng giam cầm, muốn là ta liều lĩnh hậu quả, cưỡng ép vận dụng thần long tinh huyết toàn bộ lực lượng, ta có thể kết luận, ta khẳng định sẽ bị cái này của thần bí lực lượng trực tiếp trấn sát. Thiên đạo. Thiên đạo. Tô Thần đương nhiên biết, sư phụ trong miệng chỗ nói thiên đạo, cũng không phải là thiên đạo tông. Ta cũng là suy đoán, theo thượng cổ truyền xuống tới một loại truyền ngôn, nói là giữa thiên địa có một loại quy tắc, võ giả chúng ta gọi chung là thiên đạo, vô hình vô trạng, lại tồn tại ở từ nơi sâu xa, có lẽ thần đạo tin tức, cũng là cùng thiên đạo có quan hệ cũng khó nói. Ngươi thôn phệ thần long tinh huyết, đã vô hạn chạm đến thần đạo lực lượng, muốn là chân chính nắm giữ thần đạo lực lượng, liền xem như ngắn ngủi, chỉ sợ cũng phải bị thiên đạo trấn sát. Tô Thần đại khái hiểu sư phụ ý tứ, đến mức phải chăng có thiên đạo tồn tại, vẫn là ẩn số, bất quá Tô Thần có thể cảm nhận được, trước đó hắn chỗ cảm ứng đến thần bí lực lượng, thật quá kinh khủng, giống như lồng giam giống như khóa chặt hắn. Ta đã nhắc nhở qua ngươi, không muốn tùy ý thi triển huyết ma biến, môn này bí thuật quá mức bá đạo, mà ngươi chỉ là có thể thi triển huyết ma biến đệ nhất trọng, muốn là cũng có ngày, ngươi có thể thi triển huyết ma biến tầng thứ hai, thậm chí là tầng thứ ba, đến thời điểm sẽ phải gánh chịu càng thêm đáng sợ phản vệ. Đối với ngươi võ đạo căn bản sẽ có tổn thương. Ta không hối hận. Tô Thần xác thực không có chút nào hối hận, bởi vì tại dưới tình huống đó, hắn muốn là không thi triển huyết ma biến, khẳng định không thể thừa nhận thần long tinh huyết mang đến lực lượng trùng kích, muốn giết ra ngoài, khó như lên trời. Liền mệnh đều không có, nói thế nào cái gọi là võ đạo căn bản. Ai? Thở dài một tiếng chậm rãi truyền đến, ma thần rất là bất đắc dĩ nói ra, thần nhi, ngươi là có hay không nghĩ tới một việc, ngươi lần này tại hoang bí cảnh tùy ý giết hại, sẽ chọc cho đến cái dạng gì hậu quả? Từ giờ trở đi, ngươi liền sẽ cùng Bách Tông là địch, bị nhận định là giết người không chớp mắt ma đầu, người điên, bọn họ hội không ngừng nghỉ địa truy sát ngươi. Sư phụ, là thần là ma, là chính là tà, không phải bọn họ nói tính toán, ta vận mệnh nhất định phải nắm giữ trong tay ta, bọn họ muốn là nhận định ta vì ma, cái kia ta chính là ma, coi như đối địch với thiên hạ lại có thể thế nào? Trong ánh mắt thiêu đốt lên kiên định, trên thân càng là bộc phát ra bá khí không so khí thế, muốn để hắn tại Bách Tông trước sau hối hận cùng cúi đầu, khẳng định là không thể nào sự tình. Chiến. Vậy liền chiến, tuyệt đối sẽ không lùi bước nửa bước, liền xem như chiến tử, cũng sẽ không có bất luận cái gì ý sợ hãi, không cần nói Bách Tông liên thủ, liền xem như đối mặt toàn bộ thiên hạ đều không sợ. Mệnh. Chính mình vận mệnh nhất định phải nắm giữ ở trong tay chính mình, người nào đều không thể hai bên chính mình vận mệnh. Muốn truy sát chính mình, vậy hắn sẽ để cho Bách Tông trả giá đắt, càng sẽ để Bách Tông đau. Ngươi là có hay không nghĩ tới, trước tạm thời né tránh, đợi đến ngươi tu vi đủ cường đại thời điểm, lại trở về không muộn. Sư phụ muốn cho ta đi nơi nào? Ma vực. Ma vực. Chưa từng nghe nói qua, bất quá Tô Thần cũng hiểu được, đã sư phụ để cho mình tiến về ma vực, khẳng định có lấy thuộc về mình đạo ý. Ngươi hẳn phải biết, đại lục có rất nhiều vực. Bên trong ma vực là tối đỉnh cấp vực một trong, mà toàn bộ ma vực đều thuộc về ma tộc quản hạt, Bách Tông lợi hại hơn nữa, cũng không dám đưa tay vương vào đến ma vực bên trong, chỉ có tiến về ma vực, ngươi mới có thể triệt để an toàn, yên lòng tu luyện, đồng thời ta vẫn cho rằng, ngươi thích hợp nhất ma vực lịch luyện. Tốt, ta liền đi ma vực. Mấy tên tiểu tử kia cũng không cần đi. Minh Bạch. Tô Thần rất rõ ràng sư phụ ý tứ, Phương Tuyệt bọn người tu vi quá yếu. Tiến về ma vực cũng là tự tìm đường chết, lần này hắn tiến về ma vực, chủ yếu là vì tránh đi Bách Tông, đồng thời tiến hành lịch luyện tăng thực lực lên, tin tưởng gặp được rất nhiều nguy hiểm cùng phiền phức. Mang theo Phương Tuyệt bọn người, hắn muốn thời thời khắc khắc chiếu cố mọi người, thật sự là vô cùng phiền phức sự tình. Đang đi tới ma vực trước đó, ngươi muốn trước khôi phục thương thế lại nói. Ân. Ma vực, muốn so hắn vực càng thêm nguy hiểm, bởi vì ma vực chính là ma tộc thiên hạ, mà tại ma tộc bên trong, hoàn toàn là làm theo võ đạo phía trên, cường giả vi tôn nguyên tắc, chỗ đó duy có một cái nguyên tắc, mạnh được yếu thua, ngươi nếu là không có thực lực, chỉ có thể trở thành trong miệng người khác thực vật, vô luận là ai, cho dù là cao cao tại thượng ma tộc tộc trưởng, đều muốn tuân thủ dạng này nguyên tắc. Tô Thần có thể minh bạch sư phụ ý tứ, hắn vẫn là vô cùng hướng tới ma vực quy tắc, quyền đầu đại biểu cho hết thảy lấy thực lực nói chuyện. Chạng vạng tối. Phương Tuyệt vô cùng lo lắng địa đuổi trở về. Thanh lãnh trong nội viện, Tô Thần ho khan vài tiếng, sắc mặt y nguyên trắng bệch như tờ giấy, nghe lấy Phương Tuyệt mang về tin tức, sắc mặt càng phát ra âm trầm xuống. Nguyên lai Đoạn Khôn theo thiên đạo bí cảnh rời đi, trở về Lôi Đình Hoàng Thất, mà Hoàng Thúc Đoạn Tẩn khởi binh tạo phản, tại hoàng thất phát động một trận vô thanh vô tức binh biến, chém giết Lôi Đình hoàng đế cùng người khác, từ đó đăng cơ xưng đế. Trảm thảo trừ căn, Đoạn Khôn làm Lôi Đình hoàng triều thái tử, mà Đoạn Tẩn làm sao có khả năng thả hổ về rừng, trực tiếp giam cầm Đoạn Khôn, nhưng không có đem chém giết, mà chính là treo trên cao hoàng thất đại điện bên ngoài. Nguyên lai Đoạn Tẩn là cái cực biến thái người, cho dù là đối mặt chính mình chí thân, đều cần tùy ý nhục nhã mới có thể có được thỏa mãn, muốn là đổi lại người bình thường, chắc chắn sẽ không làm ra như thế biến thái sự tình. Nghe nói Lôi Đình hoàng thất có thiên tôn cảnh võ giả tồn tại. Nói đến đây, Phương Tuyệt lời nói vẫn chưa tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng, bây giờ Tô Thần thương thế nghiêm trọng như vậy, muốn là tùy tiện tiến về Lôi Đình hoàng cứu người, chỉ sợ sẽ có phiền toái rất lớn. Bạch Tình cũng là lo lắng nói ra, "Ê Tô đại ca, Lôi Đình hoàng thất chuyện nhà mình, vẫn là không cần quản tốt." Tô Thần không nói gì, Đoạn Khôn cùng hắn chính là bằng hữu, tại Thiên Đạo bí cảnh bên trong, hắn càng đem Tán Đế thập bát kiếm truyền thụ cho Đoạn Khôn, rốt cuộc Đoạn Khôn thiên phú còn tại đó, nhưng chưa từng nghĩ đến, Đoạn Khôn trở về Lôi Đình hoàng thất, hội luân lạc tới hiện tại bậc này cấp độ. Cứu hay là không cứu? Tô Thần đứng người lên, nói ra, "Kể các ngươi lưu tại nơi này, ai cũng không thể rời đi nửa bước." Nhìn lấy biến mất bóng người, Bạch Tình bọn người rất rõ ràng, Tô Thần muốn đi làm cái gì, nhưng không ai ngăn cản. Hoàng thất. Vô thanh vô tức phát sinh một trận binh biến, Đoạn Khôn thân thúc thúc, hoàng đế thân đệ đệ Đoạn Tẩn, thì là thân thủ chém xuống hoàng đế đầu lâu, đăng cơ xưng đế. Đoạn Khôn thì là bị giam cầm tu vi, chặt đứt tứ chi, thân thể treo trên cao đại điện bên ngoài. Màn đêm buông xuống. Đen nhánh ban đêm bắt đầu hội tụ nặng nề mây sét, nương theo lấy sấm sét gào rú, trong khoảnh khắc mưa rào tầm tã bao phủ toàn bộ tầng mây. Cung điện bên ngoài thì là treo trên cao lấy một cái tay đẹp cặp đùi đẹp người, không là người khác, chính là Đoạn Khôn. Mấy chục vị hoàng vệ quân yên tĩnh canh giữ ở cung điện bên ngoài, nhìn một chút treo trên cao thái tử, thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, ngày đường đường thái tử, nửa bước tôn giả cảnh, vậy mà luôn rơi xuống bây giờ tình trạng này, hoàng gia vô tình, thật sự là đầy đủ tàn nhẫn. Có gì đáng kinh ngạc, cái kia hoàng triều đều là như thế, tại hoàng vị trước mặt, cái gọi là huynh đệ tình nghĩa, cha con tình nghĩa đều là cứt chó, một trận binh biến liền sẽ chết vô số người. Người nào? Ngươi là người phương nào? Chậm rãi mà đến Tô Thần, màn mưa căn bản là không có cách cận thân, nhìn lấy bị treo trên cao Đoạn Khôn, trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ, lúc trước Hoàng Kỳ cũng là như thế, bị chém đứt tứ chi, làm nhân côn, bây giờ Đoạn Khôn cũng là như thế. Đây cũng là cái gọi là hoàng gia. Tô Thần tuy nhiên không phải tới từ hoàng gia, bất quá đối với hoàng gia vô tình, lại là biết rõ không thể nghi ngờ. Băng lãnh bá đạo sát thần lĩnh vực thuận thế dập dờn mà ra, không có có dư thừa nói nhảm. Tô Thần từng bước một đi tới, mấy chục vị hoàng vệ quân thân thể trong nháy mắt bạo liệt, căn bản không thể chống đỡ được sát thần lĩnh vực bao trùm, chỉ kình kiếm khí xuyên thấu tầng tầng màn mưa, Đoạn Khôn thân thể trong nháy mắt ngã xuống, bị Tô Thần vững vàng tiếp được, khí tức vẫn còn tồn tại, chỉ là thương thế rất nghiêm trọng, cùng Hoàng Kỳ tình huống cơ hồ là giống như đúc. Tô Thần sắc mặt rất là âm trầm, trơ mắt nhìn bằng hữu bị như thế đối đãi, trong lòng thiêu đốt hừng hực liệt hỏa căn bản là không có cách chôn vùi, uyển như núi lửa bạo phát. Cả người trong nháy mắt thoát ra ngoài. Từng mai càng không đang bị liên tục để vào trong miệng, lần này liền xem như hội tăng thêm thương thế, cũng tuyệt đối phải diệt Lôi Đình hoàng thất. Đoạn Tẩn vừa mới vận động xong, rất là hài lòng sờ sờ nữ nhân bên cạnh, hắn thích nhất nhất Long Nhị Phượng. Quyền lợi, đây cũng là hoàng vị mang đến quyền lợi, lần này binh biến tuy nhiên nguy cơ trùng trùng, bất quá đối với hắn mà nói, thành công thì đại biểu cho nắm giữ chí cao vô thượng quyền lợi. Bệ hạ, chúng ta còn muốn. Các ngươi hai cái tiểu yêu tinh, nhìn đến tối nay là muốn triệt để ép khô Trẫm. Bệ hạ, chúng ta còn muốn a. Tốt, Trẫm liền thành toàn các ngươi. Ngay tại Đoạn Tẩn chuẩn bị tiếp tục đại triển hùng phong thời điểm, một cổ băng lãnh sát ý trong nháy mắt đem bao phủ, còn không đợi vị này mới đăng cơ hoàng đế có phản ứng, cũng đã đầu một nơi thân một nẻo. Một đêm này, đối tại Lôi Đình hoàng thất tới nói, tuyệt đối là ác mộng y hệt. Bởi vì một cái ma quỷ bao phủ toàn bộ hoàng thất, cơ hồ đồ sát hoàng thất tất cả mọi người. Máu tươi nhuộm đỏ hoàng thất mỗi một tấc mặt đất, hoàng đế Đoạn Tẩn thi thể thì là treo trên cao hoàng thất bên ngoài, người lui tới không quá sợ hãi. Trong độc viện, Tô Thần sắc mặt rất là âm trầm, lại gặp đến loại chuyện này, là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến, năm đó Hoàng Kỳ chính là như thế, cuối cùng vẫn mượn nhờ huyết khôi, mới khiến cho Hoàng Kỳ kiếm cái mạng. Huyết khôi tuy nhiên không phải hắn luyện chế mà ra, Có điều hắn đã tích huyết đến huyết khôi bên trong, lúc trước Hoàng Kỳ dung hợp huyết khôi, chỉ cần mình nguyện ý, tùy thời đều có thể bóc ra huyết khôi. Đa tạ Tô huynh đệ xuất thủ cứu giúp. Gật gật đầu, Tô thần cũng không muốn gạt, đi thẳng vào vấn đề nói ra, "Ngài Đoạn huynh, tha thứ ta nói thẳng, ngươi thương thế đã không cách nào cứu chữa, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, ngày mai ngươi liền sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Tô huynh đệ báo thù cho ta, ta đã chết cũng không tiếc." "Đoạn huynh, ta có một cái biện pháp có thể cứu ngươi, bất quá cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện." Tô huynh đệ mời nói. "Ta có huyết khôi, có thể cùng ngươi dung hợp, bất quá ngươi bộ dáng hội hoàn toàn thay đổi, mà ngươi thực lực thì hội tăng lên rất nhiều, ngươi muốn là đồng ý, ngày sau chính là ta người, muốn đi theo ta lăn lộn, ngươi có bằng lòng hay không?" "Bằng hữu thì bằng hữu." Tô thần lại đem sự tình nói đến rõ ràng, rốt cuộc huyết khôi giá trị còn tại đó, lúc trước Hoàng Kỳ đi theo chính mình, hắn mới có thể nghĩa vô phản cố lấy ra huyết khôi dung hợp. Thể nội cùng sở hữu 9 cái huyết khôi, đã để Hoàng Kỳ dung hợp một cái huyết khôi, muốn là lại cho Đoạn Khôn dung hợp một cái huyết khôi, như vậy thể nội còn thừa lại 7 cái huyết khôi. "Ta nguyện ý." Phát sinh binh biến, phụ hoàng mẫu hậu huynh đệ tỷ muội, bao quát hắn hài tử toàn bộ chết thảm, Đoạn Khôn đã không ràng buộc, đồng thời Tô thần báo thù cho hắn, hắn nguyện ý đi theo Tô thần. Gật gật đầu, Tô thần bắt đầu đem huyết khôi theo thể nội triệu hoán mà ra, trực tiếp bắt đầu dung hợp Đoạn Khôn, có vết xe đổ, lần này dung hợp có thể nói là xe nhẹ đường quen, một ngụm máu tươi phun ra, Tô thần sắc mặt càng phát ra tái nhợt, thương thế vừa mới ổn định, còn chưa triệt để khôi phục, liên tiếp xuất thủ, để thương thế hắn lần nữa tăng thêm, cho dù là nuốt lại nhiều càng không đan đều là vô dụng. "Ngươi thương thế quá mức nghiêm trọng, nhất định phải nhanh ổn định, bằng không lời nói, một khi thương tới đến võ đạo căn bản, đối với ngươi ngày sau võ đạo tu luyện, hội có rất lớn trở ngại cùng phiền phức." "Ta minh bạch." Tô thần làm sao không biết sư phụ ý tứ, chỉ là, biết là một chuyện, ổn định khôi phục lại là một chuyện khác, lần này bị huyết ma biến phản vệ rất là nghiêm trọng, muốn triệt để khôi phục, trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào làm đến. "Sư phụ giúp ngươi." "Không được." Ngài liền không chút suy nghĩ, Tô thần trực tiếp cự tuyệt, hắn cơ hồ có thể khẳng định, thì tính toán sư phụ linh hồn có chỗ khôi phục, muốn là cưỡng ép tương trợ hắn, khẳng định cũng sẽ có phiền toái rất lớn, thật vất vả sư phụ mới thức tỉnh, làm sao có khả năng để sư phụ đi mạo hiểm nữa. Ngay tại lúc này, Tô thần sắc mặt lần nữa biến đổi, lập tức ngồi xếp bằng, thể nội bắt đầu vận chuyển thái cổ kiếp thần quyết, từng luồng long tức lao nhanh mà ra, trong nháy mắt bao phủ toàn thân các nơi. Cánh tay phải truyền đến từng luồng mênh mông dồi dào lực lượng, không cần hỏi đều biết là ai lực lượng, chính là tới từ Tiểu Bàn. Rất là kinh ngạc, bởi vì Tô thần vẫn cho rằng Tiểu Bàn thực lực không được tốt lắm, chỉ là tầm bảo cùng khóa chặt lực lượng tương đối lợi hại, bất quá tuần tự hai lần, hắn lại phát hiện Tiểu Bàn không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Bây giờ Tô thần có thể cảm thụ được, Tiểu Bàn truyền cho mình lực lượng đến cùng có nhiều bá đạo mênh mông, hoàn toàn có thể mượn nhờ của lực lượng này đến ổn định thương thế, thậm chí phục hồi từ từ. Trọn vẹn mấy phút đồng hồ thời gian, cánh tay phải mới dừng lại, Tô thần triệu hoán Tiểu Bàn, lại phát hiện tiểu gia hỏa ngay tại nằm ngáy o, rất là cưng chiều địa sờ sờ trên cánh tay phải đồ án, hai mắt nhắm lại bắt đầu ổn định thương thế. Mưa to dồi dào, bao phủ toàn bộ hoàng thành, hoàng thất bị tàn sát, triệt để chấn động trong hoàng thất bên ngoài, khắp nơi đều là liên quan tới hoàng thất nghị luận, rốt cuộc theo hoàng thất hủy diệt, Lôi Đình hoàng triều đem về đại loạn. Dung hợp huyết khôi Đoạn Khôn, tâm lý rất là cảm kích Tô thần. Muốn không phải Tô thần tương trợ, hiện tại hắn đã là cái chết người, càng thêm không cần nói thay cha báo thù. Hắn cùng Tô thần đều tiến vào thiên đạo bí cảnh, tham gia vạn triều tranh bá chiến, cuối cùng thuận lợi tiến vào thiên đạo tông, bái tam đế phong phong chủ làm thầy, chỉ cần tu vi thuận lợi đột phá đến tôn giả cảnh, liền có thể thành vì thiên đạo tông đệ tử hạch tâm. Ai có thể nghĩ tới? Hắn hoàng thúc vậy mà giả tạo thánh chỉ, lừa hắn theo thiên đạo tông trở về, từ đó thừa dịp hắn không có chút nào chuẩn bị xuống, cưỡng ép giam cầm hắn. Dưới tình huống bình thường, hắn đã là thiên đạo tông đệ tử, vô luận là bất luận cái gì hoàng triều đều không dám tới liều tiếp xúc thiên đạo tông nghịch lân, dám chém giết thiên đạo tông đệ tử, cũng là khiêu khích thiên đạo tông, trừ phi là Lôi Đình hoàng thất không muốn sống. Không biết sao? Hắn hoàng thúc căn bản chính là cái người điên, căn bản không nhìn thiên đạo tông tồn tại, đổi lại bất luận cái gì hoàng thất, tin tưởng đều sẽ không làm loại này tự chui đầu vào rọ sự tình. Lão đại, ta không muốn lại trở về thiên đạo tông. Dung hợp huyết khôi sau Đoạn Khôn, bộ dáng xác thực đại biến, giống như đến từ địa ngục cô hồn giả quỷ, quay về thiên đạo tông, hắn sợ hãi mình bị chế giảo. Tô Thần minh bạch Đoạn Khôn ý tứ, hắn cũng đã biết việc này tiền căn hậu quả, đối với Đoạn Khôn hoàng thúc điên cuồng hành động cảm thấy không thể nào hiểu được, rốt cuộc việc này bị Thiên Đạo Tông biết, Lôi Đình hoàng thất duy có một cái hậu quả, cũng là bị nhổ tận gốc. Bất kể nói thế nào, hết thảy đều kết thúc, lại xoắn xuýt không có một chút tác dụng nào. Ta không biết hạn chế ngươi tự do, chỉ là muốn nói cho ngươi, muốn phải biến đổi đến mức cường đại, thì không cần cố kỵ hắn, ngươi bây giờ muốn làm sự tình, chính là cho ta không ngừng mà trở nên cường đại, ngày sau ta sẽ để ngươi trở thành đại lục đỉnh cấp tồn tại. Ta minh bạch. Đoạn Khôn tự hồ quyết định cái gì, nói ra, ê lão đại, ta muốn đi ra ngoài lịch luyện. Đi thôi, chúng ta ngày sau gặp lại. Đoạn Khôn hai đầu gối quỳ xuống đất, cho Tô Thần ba bái chín khấu, không tiếp tục nói hắn, hết thảy đều không nói bên trong, theo sau đó xoay người nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Theo Tiểu Bàn truyền cho mình lực lượng, Tô Thần thương thế đã ổn định, đồng thời từng bước bắt đầu khôi phục, bất quá muốn trong khoảng thời gian ngắn triệt để khôi phục, khẳng định là rất không có khả năng sự tình. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần đã quyết định, lập tức tiến về ma vực, tin tưởng trên đường thương thế hội dần dần khôi phục, tìm đến Phương Tuyệt bọn người, đem hắn suy nghĩ trong lòng đại khái nói một lần. Ta muốn cùng ngươi đi xem một chút. Lắc đầu, Tô Thần trực tiếp cự tuyệt nói, ở ngươi tạm thời không muốn đi trước ma vực, chờ ta đứng vững gót chân, ngươi lại tiến về không muộn. Tô đại ca, có thể mang ta đi sao? Không thể. Tô Thần chém đinh chặt sắt nói ra, để ta sau khi đi, các ngươi làm như thế nào qua còn thế nào qua, chỉ cần nhớ kỹ một điểm, đừng nói cho bất luận kẻ nào liên quan tới ta sự tình là đủ. Bạch Tình tự hồ còn muốn nói điều gì, lại bị tỷ tỷ Bạch Cơ cản lại. Mưa to dồi dào, y nguyên bao phủ toàn bộ hư không. Tô Thần không có dừng lại lâu, chọn rời đi Lôi Đình hoàn thành về sau, liền đi theo sư phụ chỗ nói ma vực vị trí nhanh chóng mà đi. Thần nhi, tiến về ma vực lộ trình xa xôi, tốt nhất là có thể mượn không gian truyền tống trận, có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức, bất quá bây giờ tình huống có chút đặc thù, vẫn là lấy cước bộ thay thế không gian truyền tống trận, lãng phí thời gian là không quan trọng sự tình. Tô Thần minh bạch sư phụ ý tứ, muốn là đổi lại hắn thời điểm, hắn khẳng định sẽ tiến về cầm giữ có không gian truyền tống trận thành thị, đến thời điểm nhiều đến mấy cái lần không gian truyền tống trận, tin tưởng có thể tiến về ma vực thời gian rút ngắn thật nhiều. Bất quá bây giờ tình huống hoàn toàn khác biệt. Bách Tông phát ra lệnh truy sát, trải rộng toàn bộ đại hoang vực, vô luận chính mình đi tới chỗ nào, tin tưởng đều sẽ bị trước tiên phát hiện, lấy hắn hiện tại thương thế, không cần thiết cùng Bách Tông người cứng đối cứng, cho nên chính như sư phụ chỗ nói, mình coi như là hao phí chút thời gian, cũng muốn bảo đảm an toàn. An toàn đệ nhất. Hơn 500 cái tông môn, liên thủ phát ra Bách Tông lệnh truy sát, triệt để chấn động đại hoang vực. Riêng là đại hoang tông, càng là chiêu cáo toàn bộ đại hoang vực, phàm là cung cấp tin tức người, hội trùng điệp có thưởng. Khắp nơi đều là liên quan tới Tô Thần tin tức. Chỉ là Tô Thần giống như đá chìm đáy biển, triệt để mất đi tung tích. Thiên Đạo Tông, Lôi Phạt Phong. Lôi Linh Nhi từ khi trở về tông môn về sau, rốt cuộc không có cười qua, mỗi ngày mặt âm trầm, đến bây giờ nàng đều oán hận mình gia gia, tại sao muốn lựa chọn một mình rời đi, mà không phải cùng Tô sư đệ chung sinh tử. Theo Lôi Linh Nhi, lần này hoang bí cảnh Bách Tông tranh bá, nếu không phải là bởi vì Tô sư đệ, tin tưởng Thiên Đạo Tông 2000 tên đệ tử, đều sẽ bị đoạn tuyệt tại bí cảnh bên trong. Kết quả lại là, tông môn lựa chọn từ bỏ Tô sư đệ, tuy nhiên cái này yêu cầu là Tô sư đệ chính mình xách, có điều nàng vẫn là không cách nào lý giải. Thở dài một tiếng từ phía sau truyền đến, Lôi Tuyệt Thiên bóng người đột nhiên xuất hiện. Linh Nhi, ngươi còn tại sinh gia gia khí sao? Hừ. Cưng chiều nhìn lên trước mặt cháu gái của mình, Lôi Tuyệt Thiên càng nghĩ càng là bất đắc dĩ, thở dài nói, kẻ Tô Thần là ta Lôi Phạt Phong, chính là đến Thiên Đạo Tông ưu tú nhất đệ tử, phàm là có một chút biện pháp, chúng ta đều sẽ không lựa chọn rời đi, nhưng là Linh Nhi, ngươi là có hay không nghĩ tới, thì coi như chúng ta lưu lại có thể thế nào, trừ biến thành vô số cổ băng lãnh thi thể bên ngoài, lại không hắn tác dụng. Cái kia liền có thể lựa chọn từ bỏ Tô sư đệ. Không có người từ bỏ hắn, cho tới bây giờ, hắn đều là ta Thiên Đạo Tông đệ tử, cũng là ta Lôi Phạt Phong đệ tử, tối thiểu nhất ngày sau hắn muốn về đến, còn có Thiên Đạo Tông tồn tại. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy hiu quạnh gia gia, Lôi Linh Nhi cũng minh bạch ban đầu ở hoang bí cảnh sự tình, đối tại Thiên Đạo Tông đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Nước mắt rốt cuộc khống chế không nổi tràn mi mà ra, trực tiếp bổ nhào vào gia gia trong ngực khóc lớn lên, vỗ nhẹ nhẹ lấy cháu gái bả vai, Lôi Tuyệt Thiên minh bạch chính mình cái này cháu gái, là có nhiều ưa thích Tô Thần. Gia Gia, hắn không có sao chứ? Không biết, ta tin tưởng Tô Thần. Lôi Linh Nhi tâm lý lo lắng Tô Thần, lo lắng thật lâu tụ mà không rời. Không chỉ là Lôi Linh Nhi, bây giờ Thiên Đạo Tông, tất cả mọi người đem Tô Thần xem làm thần tượng, tại Hoang Bí cảnh đồ sát mấy triệu các tông đệ tử, đồng thời còn chém giết Đại Hoang Tông mấy chục vị đế cảnh cường giả. Từ trận chiến này, Tô Thần hai chữ đã vang vọng Đại Hoang vực. Lấy nửa bước tôn giả cảnh làm đến như thế nghe rợn cả người sự tình, tuyệt đối có thể sử dụng tám chữ để hình dung, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Chỉ là Tô Thần bây giờ bị Bách Tông truy sát, dẫn động tới toàn bộ tông môn tất cả mọi người tâm. Mỗi người đều đang yên lặng địa cầu nguyện, hy vọng Tô Thần sẽ không xảy ra chuyện. Mà, Tư Đồ Chúc làm vì Thiên Đạo Tông tông chủ, thì là cùng tám vị phong chủ không có bất kỳ cái gì dị động, đối Tô Thần sự tình, không nhắc tới một lời, đồng thời cũng biết, Đại Hoang Tông đã phái người kiến thức Thiên Đạo Tông, không quan trọng sự tình. Bọn họ sẽ không cho hắn tông môn liên thủ cơ hội, chỉ cần an ổn địa tránh đi một kiếp này là được, chờ đợi ngày sau Tô Thần trở về. Ngày khác Tô Thần tất nhiên sẽ tìm long lên trời. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.